Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 491, sơ hở trong hợp đồng. Kỳ thực chúng tôi đã có phương án kỹ thuật hoàn chỉnh chip giải mã đời 2. Trước kia chúng tôi cung cấp cho TI phương án này, để họ phân chia thị trường chip giải mã với Secure. Trương Khác không giấu giếm gì. Trước đó, chúng tôi đã tìm hiểu thành quả và nỗ lực của ES. Sau khi cầm hồ mua ES rồi, vẫn tiếp tục công tác trước đó, mau chóng nghiên cứu phát triển chip giải mã đời 3 độc lập. Thành kiến Trương cực lực tiêu hóa tin tức Trương Khác đưa ra, có một điểm làm người ta khó lý giải. Chẳng lẽ TI, C-Cube liên hiệp khai phát chip giải mã đời 3 không có lợi ích của cầm hồ? Có chứ. Vậy họ không có điều kiện hạn chế cầm hồ sao? Đặc biệt biết rõ một khi cầm hồ, mua ES hoàn toàn có khả năng độc lập phát triển chip giải mã đời 3, họ không hạn chế cầm hồ mua ES hay chuyển nhượng kỹ thuật cho bên thứ 3. Nếu các vị đã có cùng lợi ích thì sẽ không thể chấp nhận một trong các bên, tại lợi ích chung còn mưu cầu thêm lợi ích khác, trừ khi hợp đồng cơ sở hở. Công ty lớn như TI, CQ có thể ký một hợp đồng có sơ hở sao? Hợp đồng tất nhiên không có sơ hở. Trương Khác cố trình bày tường tận hết mức có thể. Căn cứ vào hiệp nghị của chúng tôi, hạn chế cầm hồ chuyển nhượng kỹ thuật cho bên thứ ba cùng tự khai phát sản phẩm liên quan. Đương nhiên hạn chế này chỉ liên quan lĩnh vực chip giải mã đầu đĩa siêu cấp VCD. Tí, CQ có phải ngốc đâu, cho dù Trần Tín Sinh có muốn thiên vị cầm hồ cũng không được, vì hợp đồng cuối cùng phải do Tổng bộ TI xác nhận mới có hiệu lực. Thành Hán Trương gần như nắm được ngay suy nghĩ của Trương Khác, vọt miệng hỏi. Vậy vì sao cầm hồ muốn độc lập sở hữu chip giải mã đời 3? Hiệp nghị của ba bên không hạn chế cầm hồ, dựa cơ sở này phát triển chip giải mã cao hơn, hoặc dùng vào sản phẩm điện tử khác. Trương Khác bình tĩnh trình bày. Dù từ góc độ tích lũy kỹ thuật mà nói, Ái Đạt cũng cầm sở hữu kỹ thuật chip giải mã đời 3 hoàn chỉnh. Thành Hán Trương, Tiêu Tấn Thành im lặng một lúc, cuối cùng Tiêu Tấn Thanh nói. Thành công của Ái Đạt đúng là không phải may mắn, có cầm hồ làm chỗ dựa, tôi tin Ái Đạt sẽ giữ được ưu thế kỹ thuật trong thời gian dài. Hai người bọn họ không có nhiều lựa chọn, lối thoát tốt nhất bọn họ nghĩ ra được là bán S, nếu không chỉ còn cách tuyên bố phá sản đóng cửa, một năm nghiên cứu biến thành vô giá trị. Với tình hình hiện giờ thành quả kỹ thuật này ngoại trừ cầm hồ, ra thì không có mấy giá trị với nơi nào khác. Quan trọng là cầm hồ trả giá bao nhiêu. Đương nhiên hai bên không thể quá vội vàng thảo luận vấn đề này, tới cuối Trương Khác nói. Mấy ngày này Hải Châu tương đối náo nhiệt hơn mọi khi, để cầm hồ khoản đãi hai vị để thể hiện thịnh tình chủ nhà, đồng thời để hai vị hiểu sâu hơn về cầm hồ. Khi bọn họ kết thúc cuộc hội đàm thì bắt cầm chân, chỉ còn lại mỗi bọn họ là khách, phục vụ đã nghỉ hết rồi. Trương Khác thấy Lưu Phân đứng đợi ở đại sảnh mới ý thức được đã muộn lắm rồi, áy náy chắp tay xin lỗi. Không cần đuổi, chúng tôi đi ngay đây, không biết muộn thế này rồi, gì phải nhắc một chút chứ, cháu tới quán bar nói chuyện cũng được. Lưu Phân đùa. Chúng tôi có ai có gan nhắc nhở Khác thiếu gia chú ý thời gian chứ? Gì nói thế là mắng cháu rồi. Trương Khác xưng hô rất thân thiết, liếc thấy Trần Phi Dung môi hơi dùng sức mím lại, chắc vẫn nhịn cười, chuyện đó đáng cười vậy sao? Trương Khác hơi buồn bực, vốn định nói chuyện với cô một lúc mới về nhưng lại thôi. Trở về Tân Vẩm Viên đã không còn mấy ngôi nhà sáng đèn nữa, cả nhà Tạ Vãn Tình cũng tắt đèn rồi. Tường bao là do hàng rào sắt và cây leo chằng chịt bám vào tạo thành, mùa đông lá cây thưa thớt, có ánh sáng mờ mờ hắt ra, chắc là phòng khách bật đèn. Trương Khác lấy làm lạ, lúc này trong nhà làm gì có ai. Trương Khác đẩy cửa đi vào, thấy Tạ Vãn Tình nằm cuộn mình trên ghế sofa, tay ôm trước ngực, khuôn mặt mỹ nhân trong giấc mộng, càng có mị lực khác biệt. Phòng khách tuy có bật điều hòa, nhưng không gian quá lớn, không đủ ấm, nhìn Tạ Vãn Tình nằm cuộn tròn như thế, Trương Khác sờ tay cô, hơi lạnh, lắc đầu chạy lên lầu mang chăn tới đắp cho cô, rồi mới vào nhà bếp mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không. Trương Khác đúng là hơi đói, chỉ vì ngại không nhờ Trần Kỳ chuẩn bị đồ ăn khuya, pha cà phê thêm đường và sữa, vậy là không sợ đêm đói tới không ngủ được rồi. Nhìn thân hình mê người của Tạ Vãn Tình trên ghế sofa, ngửi mùi cà phê thơm lừng. Bốn bề tĩnh lặng, một đêm như thế này thực sự không tệ. Trương Khác cầm cốc cà phê đi ra phòng khách, vừa đặt cốc cà phê xuống bàn ngồi xuống góc ghế sofa thì Tạ Vãn Tình tỉnh lại, ôm lấy Trương Khác từ đằng sau, gác đầu lên vai y, bầu vú săn chắc cọ sát lên lưng y, mùi hương trên người cô át cả mùi thơm của cà phê. Tạ Vãn Tình ghé môi hồng ướt át sát tai y thì thầm những lời đầy khao khát. Chỉ đồng hôm nay ngủ cung hai nha đầu nhà Lý Minh Du, chị đợi em tới tận bây giờ. Á? Tạ Vãn Tình chạm vào hạ thể dựng đứng của Trương Khác liền tỉnh lại, cười khẽ nắm lấy nó vuốt nhẹ nhẹ. Mấy giờ rồi? Trương Khác cầm đồng hồ đặt ở đầu giường lên xem. Mới 8 giờ, trước 9 giờ tới trường thi là được. Cuộc sống của y thật là thư thái, như đám đường thanh trước 6 giờ 45 phút đã phải tới trường ôn tập sáng rồi. Trương Khác quay sang bắt gặp ánh mắt phơi phới xuân tình của Tạ Vãn Tình, không nói một lời, trở mình đè lên người cô, tham lam hôn cánh môi đỏ, rồi trượt dần xuống, vùi đầu vào giữa hai chân của cô, chiếc lưỡi ma quái thành thạo đường đi lối về, kích thích điểm nhạy cảm nhất cơ thể Tạ Vãn Tình. Tạ Vãn Tình người run rẩy, hơi thở gấp gáp, tay vò tóc Trương Khác, đùi kẹp lại như muốn mãi mãi giam giữ nam nhân này chỗ đó, nhưng lý trí chưa mất hết, chỉ dám hưởng thụ chốc lát, đẩy người Trương Khác ra. Hứa Tư nói 8:30 sẽ tới, đừng nhịch nữa. Trương Khác cắn rái tai Tạ Vãn Tình, nói nhỏ. Tập thể dục buổi sáng 15 phút là đủ rồi. Hứ, em thật tham lam. Tạ Vãn Tình cong hai chân lên, đưa tay nắm lấy con quái vật gân guốc của Trương Khác, dẫn dắt nó tiến vào cơ thể chật chội ẩm ướt của cô. Cảm giác hạ thân lấp kín, căng chặt đó làm cô lịm đi trong khoái lạc, đột nhiên ý thức được gì đó, giữ lấy Trương Khác, không cho y cử động. Lúc này không cho em nghĩ tới con yêu tình Hứa Tư đâu đấu. Á! Trương Khác nhìn đôi mắt mê ly của Tạ Vãn Tình, vốn y đâu nghĩ gì, lúc này nghĩ được gì mới là quái. Đột nhiên nghe Tạ Vãn Tình nói thế, kích thích dữ dội, hất chăn ra, đôi chân trắng một lộ ra giữa ánh sáng mặt trời, giữa mép thịt hồng hồng, giọt châu lóng lánh nhỏ xuống, Trương Khác như con ngựa thoát dây cương. Tiến vào cơ thể Tạ Vãn Tình một cách điên cuồng mạnh mẽ, Tạ Vãn Tình không rú lên tiếng kêu dài đầy nhục dục. Hai tấm thân lại lần nữa quấn vào nhau không còn màng giờ giấc gì nữa. Bị kích thích như thế, Trương Khác rất nhanh trở nên vô dụng khoái cảm dồn dập tràn tới, y nhắm mắt lại kêu một tiếng khoan khái, hạ thể tê đi không kìm chế được nữa, không ngờ Tạ Vãn Tình còn thất trận sớm hơn, Trương Khác cảm thấy dòng nước ấm ào ào tuôn ra, cũng đồng thời xối xả tuôn dịch thể vào cơ thể Tạ Vãn Tình. Kiệt sức nằm xuống, ôn nhu vuốt ve cơ thể còn nóng hổi của Tạ Vãn Tình. Trương Khác hỏi. Hôm nay sao chị lợi hại thế, hơn 40 cái đấy. Đáng ghét, còn tâm tư mà đếm cái đó à. Tạ Vãn Tình lườm y, cao trào vừa qua, dư âm vẫn còn, ánh mắt cô cực kỳ say lòng người. Hôm qua em quá hung, sáng cơ thể tất nhiên là mẫn cảm. Tuyệt đối không chịu thừa nhận có nguyên nhân khác. Mặc dù người mềm nhũn, Tạ Vãn Tình vẫn phải ngồi dậy trở về nhà, cho dù Hứa Tư không tới. Giúp việc nhà cô lát nữa cũng tới dọn dẹp. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 492, Thanh Đao trên chữ sắc. Hứa Tư mang tài liệu tới, bị Trương Khác vô lại hôn mấy cái mới thoát được. Chuyện tiểu tổ chấp hành phương án tăng cổ phần, do cô, Tôn Thượng Nghĩa, Tương Vi, Thái Phi Quyên làm chủ, mỗi người lại còn các công việc thường ngày. Khoảng thời gian này Hứa Tư tuy ở Hải Châu, nhưng không có nhiều thời gian ở bên Trương Khác. Hôm nay Trương Khác phải thi 3 môn, may đó là 3 môn sở trường của Trương Khác, chẳng có gì phải lo, hết kỳ thi toàn quốc, tiếp theo đó là thi cuối kỳ. Nhưng thời gian này Trương Khác quá bận, thật sự không bỏ thời gian ra được, may là trường học cũng chẳng hy vọng gì việc thi cử của y. Đường Thanh hôm qua về nhà đã thuyết phục được Cố Kiến Bình, cho theo Trương Khác tới Tân Vu vào kỳ nghỉ đông, sau đó tới Bắc Kinh ăn Tết. Trương Khác chiều thi xong liền rời khỏi trường, Đường Thanh vẫn phải ôn tập thi cuối kỳ. Vừa mới ra khỏi cổng trường thì thấy xe của Trương Chi Phi ở tựa hồ chuyên môn đỗ ở cổng đợi mình, Trương Khác chui vào xe ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì mà chú lại tới tận đây chặn cháu? Không phải là chuyện kỹ thuật đĩa chứ ạ, về kỹ thuật thế nào cũng cung cấp cho phía chú. Cháu chỉ sợ bên chú nóng vội đưa hàng ra thì ái đạt, có trăm miệng cũng không cãi được, lần này thời gian thử nghiệm không ngắn, dư thời gian cho phía chú chuẩn bị mà, ít nhất tháng riêng mới đưa ra máy mới, bên chú gấp thế làm gì? Không phải chuyện đó. Trương Chi Phi lái xe rời khỏi trường. Cháu đi đâu? Chú đưa cháu tới. Cháu tới viện nghiên cứu ở đường Thành Sơn. Trương Khắc nhìn chú mặt mày nặng nề, nói. Nhìn chú thế này cháu không yên tâm, hay để cháu lái xe cho. Ha ha, không sao, chẳng có gì quan trọng, Trương Dịch tới thành phố rồi. Lại xảy ra chuyện gì nữa thế ạ? Trương Khắc không nghĩ xảy ra chuyện lần trước rồi Trương Dịch còn quay về thành phố. Nó cãi nhau với ba nó, nói là đoạn tuyệt quan hệ cha con, tới nương nhờ chú, cháu nói chú nhẫn tâm đuổi nó đi được không? Trương Chi Phi cười nói đùa. Thấy Trương Khác không có phản ứng gì mới thở dài. Thật ra nó không tới tìm chú, có người nhìn thấy nó ở thành phố, cùng một cô gái thuê phòng ở Bắc Quan, chính là cô gái đính hôn với nó. Ồ, Trương Khác hiểu ra, nói thế là bác cả đoạn tuyệt cha con với anh ấy. Đúng thế, trong mắt bác cả cháu, cô gái kia không bằng bát nước đã hất đi, trước kia chính vì cô ta mà gây ra lắm chuyện như thế. Trương Dịch mất cả việc tốt vì cô ta, sao bác cả cháu chấp nhận cô ta được? Trương Khác trầm ngâm. Cô gái đó ở Đông xã có thanh danh không tốt ạ. Cục xuất nhập khẩu vật tư phát ra vụ án lớn, tuy tin tức không công khai. Nhưng người ta hứng thú với loại tin kiểu này nhất mà. Ai, cô gái đó thối hôn trước, sau đó đi làm nhân tình cho người ta. Chuyện lan đi, làm sao còn có thanh danh tốt được nữa. Cô ta còn có thai với tên giám đốc kia, nhưng xảy rồi. Trương Chi Phi lại lần nữa thở dài. Chuyện này đúng là ngoài thở dài ra còn có thể nói gì. Trương Dịch quay về lại đi tìm cô ta, tất nhiên gây ầm ĩ cả lên, bác cả cháu tức tới hôn mê, nằm liệt giường gần nửa tháng. Chuyện xảy ra lâu chưa ạ? Trương Khác không ngờ Trương Dịch trước kia trăng hoa mà giờ trở nên si tình như thế. Lúc đó cháu ở Hong Kong, chú cũng nghe người ta nói thấy Trương Dịch thuê phòng ở Bắc Quan mới biết chuyện này. Trương Khác cười rất vô lương tâm. Trên chữ sắc là thanh đao mà, nam nhân dinh vào nó là không sao thoát được, bác cả nghĩ không thông ạ. Họ ở đâu, chú tới xem chưa? Trương Chi Phi cười gượng theo y, nói. Còn chưa có cơ hội tới, cháu có đi cùng không? Trương Khác xem đồng hồ, nói. Dù sao cũng chẳng có gì làm, tới cũng được ạ. Khu Bắc Quan là nơi giao nhau giữa nông thôn và thành phố. Ở đó có một khu nhà dân lập nên cho những người làm công thuê, sập sệ sơ sài lại hỗn loạn, trông như một cái thôn tạm, chẳng tìm ra cả được đường cho xe đi vào, đành đỗ xe ngoài cửa thôn. Hai chú cháu họ Trương ra khỏi xe nhìn cảnh trước mắt đều thấy đau đầu, chỗ này lộn xộn như thế, làm sao mà tìm được người. Trương Khác cười méo xẹo, chú chắc nơi này có biển số nhà chứ? Nếu đã tới rồi thì đành cố mà tìm thôi. Trương Chi Phi vỗ gáy, bọn họ đang đứng cạnh một nơi thu mua phế liệu. Trong sân có nhà xí chĩa thẳng ra đường, chỉ có một bức tường thấp bao quanh, tường thủng lỗ chỗ. Hôm nay chẳng phải là cuối tuần, mà có là cuối tuần thì người đi làm công cũng chẳng được nghỉ. Nhìn quanh thấy vắng hoe, chỉ có mấy đứa bé đang đuổi nhau, còn có mấy người già, chắc là cha mẹ người ra ngoài làm thêm, đang làm mấy việc lặt vặt như quét sân, nhặt rau. Thấy hai người bọn họ áo quần sang trọng đều dừng tay lại nhìn ngó. Trương Dịch chắc đưa cô gái đó tới đây chưa lâu, có thể không tiếp xúc mấy người nơi này, hỏi mấy người liền đều không biết chỗ Trương Dịch ở. Đã thế những người này đủ mọi nơi tới, khẩu âm đủ kiểu, chỉ nói chuyện đủ vất vả rồi. Trương Khác và chú định bỏ rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng Trương Dịch ở góc nào đó. Không phải anh đã bảo em đừng chạm vào nước sao, trời lạnh như thế, quần áo cứ để đấy, anh đi làm đêm về sẽ giặt. Hôm Trương Khác rạn xương, Trương Dịch ngồi dưới nhà suốt một ngày, hôm đó Trương Khác chẳng nhìn mặt hắn, lần này tính ra phải cả năm rồi mới gặp lại. Trương Khác và chú đi theo tiếng Trương Dịch, chỗ này nhà cửa còn hơi chỉnh tề một chút. Một dãy nhà có 10 gian phòng kề sát nhau, có cánh 18 gian, nhà thấp lụp sụp, loại nhà này một gian phòng thuê cả tháng không quá 50 đồng. Nơi này khá nhiều công nhân của nhà máy dệt, đa số là các cô gái trẻ, y phục đơn giản, có mấy cô gái khá là xinh đẹp, chẳng giống 10 năm sau, cô gái nào có chút nhan sắc là chạy tới hết trung tâm massage, tắm gội làm việc. Trương Dịch và một cô gái đứng ở giếng trước phòng, dưới chân có một cái chậu nhựa đầy quần áo, so với một năm trước, Trương Dịch trông chững chạc hơn, cằm có để chút râu. Mặc đồng phục công nhân dính dầu mỡ, hình tượng rất nhếch nhác, chắc là làm việc sửa chữa máy móc gì đó ở nhà máy dệt gần đây. Hắn đang gỡ một bộ quần áo ướt từ trong tay cô gái, đẩy cô ta vào phòng. Đó chính là cô gái đi cùng Trương Dịch mà Trương Khác gặp ở trước cổng trường. So với lần đó, cô ta gầy hơn rất nhiều, xương gò má trơ ra, mặt trắng bệch, gần như không nhận ra nữa, không thể nói là xinh đẹp được. Nghe chú nói cô ta mới sảy thai không lâu, chắc sức khỏe chưa khôi phục. Cô gái đó không muốn vào phòng, nhưng bị Trương Dịch nắm tay cố kéo vào, đang quay lại định nói gì đó thì thấy chú cháu Trương Khác, liền sững người tại chỗ. Trương Dịch thấy vậy quay lại nhìn, cũng đứng ngây ra, không biết bọn họ tới làm gì, nhưng cũng chẳng muốn nói thêm gì về tình cảnh của mình, cứ trầm mặc đứng đó. Trương Khác không lên tiếng, hai chú cháu y nghe thấy mẩu đối thoại của Trương Dịch và cô gái kia, vốn không định tới làm Trương Dịch thấy mất mặt, nhưng trông cô gái kia sức khỏe không tốt, hai người họ lại sống khó khăn như vậy. Nếu để thành bệnh thì có hối không kịp nữa, nên đi tới. Chú và Tiểu Khác đi qua đây, nên ngó qua xem, chuyện cháu và ba cháu, chú không quản. Trương Chi Phi lấy ra một cái phong bì nhét vào tay Trương Dịch, nhưng hắn rụt tay không nhận, đành đưa cho cô gái, lại nói với Trương Dịch, chú cũng chẳng mang nhiều tiền, chỉ có thế thôi, cháu cũng đừng làm ra vẻ nam nhi hảo hán gì ở đây, số tiền này nhận lấy đi, sau này trả lại là được. Cô gái kia do dự nhìn Trương Dịch không biết có nên nhận hay không, Trương Dịch nhìn Trương Khác rồi lại nhìn sang Trương Chi Phi. Nói lạnh nhạt, cháu sẽ chiếu cố tốt cho Văn Nhàn, còn với Trương gia thì cháu không liên quan gì nữa, cũng không làm mất mặt Trương gia đâu, số tiền này cháu sẽ trả lại. Chuyện này như con người ta uống nước, nóng lạnh tự bản thân biết, chỉ cần anh tự hiểu là đủ rồi. Trương Khác chẳng muốn thừa lời. Còn về thể diện Trương gia, không phải anh muốn làm mất được, anh không phải lo chuyện vô nghĩa đó. Chú, chúng ta đi thôi chứ. Trương Chi Phi định nói gì nhưng chỉ chép miệng rồi thôi, xoay người cùng Trương Khác rời đi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 493, có thể mà. Vòng vèo mất một hồi mới tìm lại được chỗ đỗ xe, vào trong xe Trương Khác đột nhiên nói. Cái vũng bùn cuộc đời này lún vào dễ, thoát ra khó, quá khó. Nhưng thoát ra rồi, sẽ hiểu hết mọi thứ. Sao cháu đột nhiên lại cảm khái thế? Trương Chi Phi hỏi. Cháu hy vọng hai đứa nó hiểu ra được. À, đột nhiên cháu cảm khái thế thôi. Trương Khác vẫn tự nói một mình.

Trương Khác là loại thích nằm lì, nếu không có ai thúc vào đít, y khó mà tự rời giường được, tỉnh lại y nằm trên giường suy nghĩ, hoặc đọc sách, hay làm bất kỳ chuyện gì khác, nói chung mỗi ngày tỉnh lại rời giường với y là cả cuộc đấu tranh vất vả. Hứa Tư cuối cùng đành phải lột sạch y, lôi xuống giường đẩy vào bồn tắm. Trương Khác kỳ kèo đòi cô tắm chung, song ai mà biết Tạ Vãn Tình sang lúc nào, Hứa Tư nhất định không chịu, nói phải xuống nhà nấu cháo. Trương Khác nằm trong bồn tắm, cầm điện thoại treo trên tường, gọi điện cho Tạ Vãn Tình, cười hì hì hỏi cô hôm qua tóm nhầm vào chỗ nào. Tạ Vãn Tình mắng cho y một trận, không chịu nói, bắt Trương Khác đền bù một cái áo khoác mới, có tiếng Chỉ Đồng nhõng nhẽo đòi qua chơi, Tạ Vãn Tình đang bện tóc cho cô bé, Chỉ Đồng phụng phịu bảo Tích Dung Tích Vũ không bện tóc, nó cũng không muốn bện tóc. Trương Khác vội vàng rời khỏi bồn tắm, đợi y mặc y phục xong, cầm cốc nước chanh Hứa Tư pha đầu giường, vừa uống được hai ngụm thì Chỉ Đồng đã chạy sang, đang ở dưới lầu nói. Ấy, gì Hứa Tư, sao gì ở đây, đêm qua gì ngủ với Trương Khác à? Trương Khác thiếu chút nữa phun hết nước chanh khỏi miệng, thầm nghĩ Hứa Tư nghe câu này nhất định sợ hết vía. Tạ Vãn Tình vội nói át đi. Nói lung tung, gì Hứa buổi sáng từ nhà tới đây nấu cháo cho con ăn đấy, con gái sao ngủ với con trai được? Ồ, thế ạ, nhưng mà Tích Dung Tích Vũ lại nói con gái mà yêu con trai là, có thể ngủ với nhau, hơn nữa nhất định phải ngủ với nhau mới được, nếu mẹ yêu Trương Khác cũng có thể ngủ với anh ấy. Một lúc sau lại nghe Chỉ Đồng dùng một loại ngữ khí rất kiên định nhấn mạnh. Mẹ có thể mà. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 494, miếng thịt béo. Trương Khác nghe thấy có tiếng vật gì đó bằng kim loại rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng, cảm giác sáng nay điên thật rồi. Một lúc sau mới nghe Tạ Vãn Tình dùng giọng nói cố trấn tĩnh hỏi Chỉ Đồng. Vậy con trai mà yêu con gái có thể ngủ với nhau không? Vậy thì không được, trong nhà trẻ có rất nhiều con trai thích con không muốn ngủ với lũ nhãi con đó, Tích Dung Tích Vũ cũng không thèm. Chỉ Đồng trả lời rất ngây thơ. Sao ba đứa con nít danh ở với nhau sinh ra suy nghĩ điên khùng như vậy? Trương Khác nghe mà chán toát mồ hôi lạnh. Trương Khác không thể trốn mãi trên lầu được, Chỉ Đồng nhảy chân sáo lên kéo y xuống ăn sáng, Tạ Vãn Tình khi húp cháo mắt nhất quyết nhìn ra ngoài trời. Bữa sáng chỉ có mỗi tiếng líu lo của Chỉ Đồng, ba người lớn mỗi người mang một suy nghĩ riêng, không ai nói gì, không ai nhìn nhau. Kiến trúc chủ thể của trường học đã xong, hiện giờ chỉ còn việc trang trí, cũng bắt đầu tuyển mộ một số nhân viên công tác tiến hành bồi huấn. Tạ Vãn Tình định đưa Chỉ Đồng tới trường xem, có điều lát nữa cô còn bảo trợ thủ đi đón hai tiểu nha đầu Tích Dung Tích Vũ. Tích Dung Tích Vũ lại gây họa rồi, làm cô giáo chủ nhiệm phải khóc ngay trước lớp. Lý Minh Du từ bỏ ý định rèn hai cô bé thành thục nữ, đành chiều theo tâm nguyện của chúng, cho chúng thôi học, đợi trường học bên này xây xong mới đi học cùng Chỉ Đồng. Chỉ Đồng đã từ kiến nghiệp về được vài ngày, hôm qua Trương Khác uống say, mới bị Tạ Vãn Tình đưa về nhà ngủ, còn lại thì ba nha đầu suốt ngày quấn lấy nhau, còn hẹn sau này cùng tìm một bạn trai, không ai được ghen tị hết. Trương Khác không thể không thừa nhận, y thiếu nhận thức về con gái thế hệ 9X, ba tiểu nha đầu đều sinh năm 90. Trương Đình lái xe đưa Tích Dung Tích Vũ tới, Tạ Vãn Tình vừa kéo vừa xách Chỉ Đồng khỏi bàn ăn, Hứa Tư và Trương Khác cùng đi thu dọn rửa bát, đến giờ tới công ty rồi, trước khi rời đi cô còn hỏi. Có phải là chỉ cần nữ nhân thích nam nhân nào là có thể ngủ với anh ta không? Hả? Trương Khắc ngớ ra, nhìn ánh mắt che giấu nụ cười của Hứa Tư, nói. Ai ngủ với ai chứ, chị coi nam nhân là ngựa giống à? Hứa Tư nhoẻn miệng cười, tới hôn Trương Khắc một cái, cầm chìa khóa lái chiếc Versus 40 tới công ty. Hứa Tư đi rồi, Trương Khắc mặt mày rầu rĩ ngồi bên bàn. Không biết có phải Hứa Tư ý thức được điều gì đó không? Nữ nhân nhiều đúng là đau đầu. Tắm nước nóng. Húp cháo gà xong, đầu nhẹ nhõm hẳn đi, xe bị Hứa Tư lái đi rồi, Trương Khắc đành đợi Phó Tuấn lái xe tới đón, trước tiên gọi điện hỏi thăm chú, chuyện Trương Dịch cứ để như thế đã, nếu hắn tự chọn đi con đường này, thì hắn phải gánh vác hết thảy. Trương Chi Phi nghe thấy Trương Khắc còn ở nhà, vội lái xe tới bàn việc. Sau khi thay đổi cũ bộ quy hoạch thành phố, quần thể kiến trúc cổ Đông Sa Điền đã liệt vào phạm vi kiến trúc có giá trị bảo hộ, còn về phần bảo hộ ra sao còn cần chuyên gia định ra phương án chi tiết. Ngoài ra còn quyết định tăng tốc khai thác đất thương nghiệp Tây Sa Điền, cái vòng kim cô trên đầu Cẩm Hồ ngày một siết chặt. Thiệu Chí Cương hao phí không ít tâm tư chiếm được một mảnh đất ở Ngũ Lý Khê, xây dựng tòa nhà thương nghiệp cao 16 tầng, hiện đã xây tới tầng cao nhất, nhưng thập niên 90 chưa có khái niệm bán trả trước, lợi nhuận trên giấy tờ không tệ, gần 2.000 vạn, có điều đem so với 4.000 vạn xây hơn, 40 vạn mét vuông nhà định cư của Hoành Viễn kém quá xa. Hoành Viễn gần 2 năm qua bố trí nơi ở cho hơn 2 vạn nhân khẩu bị giải tỏa. Công hiến này cho dù không có đường học khiêm ở thành phố thì thành phố cũng không thể lờ đi. Thành tựu này thường đủ khiến người ta tự hào, tiếc là Cẩm Hồ phóng quá nhanh, hào quang chói lọi, Trương Chi Phi thẹn không khoe thành tích của Hoành Viễn với người khác. Song thành phố điều chỉnh quy hoạch, Trương Chi Phi cảm thấy Hoành Viễn có thể tăng tốc rồi, Hai năm qua từ lợi nhuận hạng mục nhà định cư, đĩa lậu cũng liên tục mang tới lợi nhuận, một phần đã đầu tư vào tập đoàn giải trí ẩm thực Thế Kỷ, ông còn chút tài chính có thể làm hành động lớn liền tới thương lượng với Trương Khác. Trương Khác còn đang lo chuyện của y với Tạ Vãn Tình bị Hứa Tư nhìn ra, nghe chú nói về quy hoạch phát triển của Hoành Viễn, y chẳng tập trung mấy, mãi lúc lâu sau mới nói. Ồ, trong tay chủ tịch góp không ít tiền. Không so với cháu được. Chú làm tốt lắm rồi, Triệu Cẩm Vinh quật khởi tại Hải Châu bao năm như thế, trong tay chỉ có 300, 500 triệu thôi, lần này bị Tạ gia đẩy khỏi Khoa Vương, ông ta nhét hết trứng vào cái giỏ địa ốc, có điều Cẩm Thành đầu tư giàn trải quá, hạng mục chưa xây dựng xong hơn 30 mét vuông, chưa tính mấy trăm mẫu đất Tây Sa Điền chưa khai thác, nếu chỗ này bán được hết đã trở thành tỷ phú đầu tiên của Hải Châu. Trương Khác nói thể hiển nhiên không tính bản thân vào rồi. Đáng tiếc, tài chính lưu động trong tay ông ta không quá 50 triệu. Nếu muốn hoàn thành công trình giang dở kia và mấy trăm mẫu đất đợi khai phát, ông ta phải vay từ NH Kiến Thiết từ Tân Gia Pha mấy trăm triệu, mấy khoản tiền này đều phải kịp thời chi trả lãi suất hàng tháng, chỉ tùy tiện cho thêm cọng cỏ thôi là ông ta đổ ngay. Trương Chi Phi nghe tới đây mắt sáng lên phấn khích, ai chẳng biết kéo sập Cẩm Thành, mua lấy tài sản giá rẻ của chúng là cuộc mua bán hời nhất. Sao, cháu có hứng thú không? Trương Chi Phi hưng phấn hỏi. Không ạ. Trương Khác nói dứt khoát. Vì sao? Cháu chấp nhận cho cái mặt thối của Triệu Cẩm Vinh, tiếp tục diễu võ dương oai ở Hải Châu à? Trương Chi Phi nghi hoặc. Triệu Cẩm Vinh bị Tạ gia hại thảm lắm rồi. Trương Khác mặt lộ vẻ không đành lòng, dừng một chút lại nói. Đánh chó rớt nước thì tất nhiên cháu cũng muốn làm. Có điều cháu thấy Cẩm Thành không phải là chó rớt nước nữa, mà là thịt béo rồi. Cháu đang nghĩ, đám Tạ Kiếm Nam chơi trò này, mà Cát Minh Tín nắm địa ốc Hàng Đại, trong tay chính thái cũng có công ty địa ốc, chú bảo bọn chúng có nhắm vào nó không? Địa ốc Hong Kong mặc dù hết sức thịnh vượng, nhưng nơi đó đất chật người đông, chẳng còn mấy đất đai cho công ty địa ốc nữa rồi. Cho dù không có cơn bão tài chính, các ông chủ địa ốc Hong Kong cũng sẽ chuyển hướng sang nội địa. Nếu nói đám Tạ Kiếm Nam, Cát Minh Tín không nhìn thấy miệng thịt béo bờ kia, đánh chết Trương Khác cũng không tin. Bọn chúng chưa vội ra tay chẳng qua là chuyện ở Khoa Vương chưa ổn, cho nên bọn chúng không vội đánh cỏ động rắn. Trương Chi Phi tầm nhìn giới hạn ở Hải Châu nên cách cục hơi thấp, nghe Trương Khác nhắc như thế, cảm thấy rất có khả năng. Bọn chúng tốn tâm tư đưa Tô Giật Quần tới Hải Châu như thế là vì đề phòng Cẩm Thành, rơi vào tay kẻ khác. Chắc thế ạ, bọn chúng không thể đem hắn ta tới chỉ vì nhắm vào Ái Đạt. Ái Đạt chuyên tâm làm thực nghiệm, cống hiến cho chính phủ, lại không gây phiền phức cho chính phủ. Đám Tạ Hán Tĩnh, Tô Giật Quần, Chu Phu Minh toàn là những con hồ ly, chắc không hành động theo cảm tính. Trương Chi Phi lòng đầy hưng phấn chạy tới đây, bị gáo nước lạnh, vừa thất vọng vừa tức tối. Miệng thịt béo như thế không cho bọn chúng hưởng lợi được. Ha ha ha, cháu không hứng thú mấy với vụ này, chú tìm lão Thiệu thương lượng đi, không chừng có cơ hội cướp lại đấy. Cướp thế nào? Cháu có hứng thú thì chúng ta còn có thể thử một chút, bằng vào bọn chú thì đấu sao lại lực lượng của bọn chúng. Trương Chi Phi ủ rũ nói. Triệu Cẩm Vinh đã cảnh giác với hai nhà Tạ, cắt rồi không dễ bị lừa đâu, bọn chúng khả năng lớn nhất là lấy khoản vay lãi cao để chết Cẩm Thành. Trương Khác phân tích. Cháu đoán bọn chúng sẽ đứng sau ép Cẩm Thành. Phải tăng tốc khai phát mấy trăm mẫu đất trống của ông ta, tăng gánh nặng nợ nần. Nếu cuối cùng thông qua đòi nợ nuốt lấy miếng thịt béo đó thì chú vẫn còn cơ hội. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 495, hai chú cháu. Toàn bộ đất của Cẩm Thành, tổng quy mô tài sản đoán chừng hơn 1,5 tỷ. Mà tài sản cố định của Cẩm Thành không quá 500 triệu, đám Tạ Hán Tĩnh, Cát Minh Tín muốn nuốt lấy Cẩm Thành phải huy động tầm 1 tỷ mới nắm chắc. Bất kể chính thái, đại nhã đều không thể rút ra khoản tiền lớn như vậy trong thời gian gần, chỉ có dựa vào Hàng Đại, nhưng Cát Minh Tín nắm 25% cổ phần của Hàng Đại, không thể tùy tiện quyết định. Chỉ cần Hàng Đại có do dự, cơ hội sẽ rơi vào tay kẻ khác, lúc này đám Trương Chi Phi chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng đợi thời cơ. Một vài chi tiết không thể nói thấu triệt, Trương Khác nói. Hiện giờ chúng và Triệu Cẩm Vinh là chó cắn chó, chú chuẩn bị đi, đợi hai con chó bị thương hết nhảy vào nhặt thịt là được. Đương nhiên bọn chú thèm miếng thịt của Cẩm Thành. Xong chuyện còn quá xa, chú nghĩ làm chuyện của mình là quan trọng nhất. Trương Chi Phi lúc này mới chuyển sang chính đề. Bên ngõ Đan Tỉnh. Chờ đã. Trương Khác ngửi ra mùi lạ. Chú không liên kết với người ngoài hại cháu mình đấy chứ. Trương Chi Phi cười hăng hắc. Làm sao thế được? Cháu không tin. Trương Khác gọi điện ngay cho Thiệu Chí Cương. Lão Thiệu, ở đây đấy. Tôi đang nói chuyện với chú tôi, anh có rảnh thì tới Tân Cẩm Viên. Được, tôi tới ngay, 5 phút thôi. Tiếng Thiệu Chí Trương hơi to, Trương Chi Phi cũng nghe rõ ràng. Trương Chi Phi lắc đầu. Thằng nhóc này, thôi thì đợi anh ta tới rồi nói vậy. Thiệu Chí Cương đúng là tới ngay trong 5 phút, biết Trương Chi Phi nói vấn đề Cẩm Thành cả tiếng rồi, chuyện của họ lại chưa nói, ngượng ngập lên tiếng. Tòa nhà Ngũ Lý Khê trong tay tôi chỉ 3 tháng nữa thôi là xây xong, chỉ là không nắm chắc tiền cảnh thị trường lắm, mấy ngày trước cùng chú cậu đi qua Tân Hải Thông, nghĩ tới Cẩm Hồ hiện giờ không ngờ còn giúp ở trong tầng 12 của Tân Hải Thông, cảm thấy có chút không xứng tầm. Trương Khác cười lớn, muốn Cẩm Hồ mua tòa nhà của anh chứ gì? Hi hi, Cẩm Hồ đúng là không nên ở đó mãi, thế nào cũng cần một tòa nhà riêng thuộc về mình chứ. Tân Hải Thông xây năm 92 là nhà cao nhất Hải Châu khi ấy, mà tòa nhà của anh cũng đâu cao hơn được nó. Trương Khác dửng dưng nói. Thiệu Chí Cương vẫn tỉnh queo nói. Kém 2 tầng, có điều Ngũ Lý Khê được quy hoạch làm trung tâm thương mại mới của thành phố, qua 2 năm nữa thôi là ăn đứt Tân Hải Thông rồi. Cậu chẳng luôn than vãn cơ sở hạ tầng của Tân Hải Thông còn gì, trong đó có mỗi 2 cái thang máy. Tôi nhớ cậu nói tiêu chuẩn là trong giờ cao điểm, nhân viên không phải chờ thang máy quá 30 giây. Chẳng lẽ tòa nhà của anh có 6 cái thang máy à? Không cần lãng phí như thế, chỉ có 4 cái thôi, nhưng quan trọng nhất là thiết kế bên trong mới đang bắt đầu, Khác thiếu gia có thể thay đổi theo ý muốn của mình. Thiệu Chí Cương dụ khị, hôm nay tới tiếp thị bán nhà đấy hả? Trương Khác vỗ đầu, được rồi, nói sau khi có tiền sẽ tính toán thế nào? Chủ yếu là một lập một công ty khai thác địa ốc thương nghiệp, chỉnh hợp nghiệp vụ địa ốc của chúng tôi vào làm một, có điều hạng mục nhà định cư của Hoành Viễn là kho bạc của chú cậu, anh ấy không nỡ nhường ra. Cái đó tôi có thể cân nhắc, cái gì cũng có thể. Trương Chi Phi nói, hiện tiền đồ hạng mục nhà định cư rõ ràng, lợi nhuận nhiều, tài sản rất cao, nếu đem gộp vào công ty mới, cổ phần của đám Thiệu Chí Cương sẽ bị sụt giảm nhiều, nên cần tách riêng nói ra. Thiệu Chí Cương nói vậy chỉ là đùa thôi, hắn tiếp tục giải thích cho Trương Khác tính toán của bọn họ. 2 năm qua chứng minh thời cơ khai thác Tây Sa Điền là chưa chín mùi, nhưng hiển nhiên địa ốc thương nghiệp sẽ quật khởi, quan trọng là làm sao hóa giải nguy hiểm của nó. Trương Khác hiểu ra, các anh định tổ chức công ty địa ốc, chuyên môn làm nơi phục vụ cho tập đoàn Thế Kỷ. Sau khi lập công ty mới, mục tiêu đầu tiên là ngõ Đan Tỉnh chứ gì. Thầm nghĩ, Thiệu Chí Cương này quả nhiên là không tầm thường. Thiệu Chí Cương gật đầu. Tôi nghĩ kinh nghiệm cầu tứ phương đủ cho chúng tôi tham khảo, Khác thiếu gia nhìn một cái ra ngay giá trị của nó. Nếu lúc ấy cậu chiếm lấy, hiện giá trị của nó ít nhất tăng gấp hơn 10 lần. Có những thứ lợi không cần cũng được. Trương Khác gạt đi. Hơn nữa tôi kiếm không ít từ Ái Đạt. Điều này làm chúng tôi khâm phục Khác thiếu gia, ngay cả bất động sản ngõ Đan Tỉnh cũng mua lấy với giá cao. Nếu đổi lại là người khác, ai lại chê mình nhiều tiền, đó là chính là thiên phú. Chúng tôi muốn học không được. Thiệu Chí Cương vỗ mông đôm đốp. Dừng, dừng gấp, tôi nghe mà sởn gai ốc đây này. Trương Khác vội cắt ngang lời hắn. Hì hì, 2 tháng trước tôi nói với Khác thiếu gia chuyện khai thác ngõ Đan Tỉnh, cậu chưa trả lời, tôi nghĩ có phải suy tính của mình còn thiếu chu toàn. 2 tháng qua không dám làm phiền Khác thiếu gia, tôi nghĩ mãi đã hiểu ra một chút, trước đó cách cục của tôi quá thấp, chỉ nhìn thấy một hạng mục, không suy nghĩ tới quan hệ giữa các công ty với nhau. Không phải vậy. Trương Khác lắc đầu. Hiện thương nghiệp địa ốc trong nước mới dừng lại hình thức cho thuê truyền thống, siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn chẳng qua là hình thức cụ thể hơn. Thế nhưng thông qua thao tác địa ốc thương nghiệp, đưa cả giá trị một khu vực lên mới là quy tắc cuộc chơi. Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi nghe thế thì tinh thần phấn chấn, bọn họ luôn suy tính vấn đề này. Trương Khác chẳng hứng thú khoe khoang gì, chỉ nói. Nói thì nói thế, nhưng cơm phải ăn từng miếng một, ngõ Đan Tỉnh không giao cho các anh không phải vì chê các anh cách cục không đủ. Chủ yếu vì điều chỉnh quy hoạch cục bộ chưa được thông qua, ngõ Đan Tỉnh không thể lập hạng mục được. Còn nỗi lo nữa là các anh quá nóng vội kiếm lợi. Phá hỏng kiến trúc ngõ Đan Tỉnh, đó là thứ không thể phục hồi được, cho nên tuyệt không thể gấp gáp. Vậy phải làm sao? Trương Chi Phi hỏi vội. Trương Khác khó xử gãi đầu. Cái này phải trực tiếp trao đổi với Hứa Tư, ngõ Đan Tỉnh không còn thuộc về Cẩm Hồ nữa. Hà! Trương Chi Phi ngớ người, không ngờ Trương Khác đem hết bất động sản ngõ Đan Tỉnh cho Hứa Tư. Ai hôm qua còn nói trên đầu chữ sắc có thanh đao nhỉ, sao cháu chưa bao giờ khẳng khái với người chú này như thế hả? Hắc hắc! Cẩm Hồ có quy mô hôm nay cũng không phải do một mình cháu hóa phép ra, ai bỏ bao nhiêu công sức, được hưởng bấy nhiêu lợi ích. Chuyện mua tòa nhà của Lão Thiệu, mọi người tìm chị Thái thương lượng, chị ấy cảm thấy Cẩm Hồ cần chuyển chỗ thì chuyển, gần đây cháu ít qua đó lắm. Tới tìm cháu chỉ nói 2 chuyện, cháu đều không thể tự quyết, vậy bọn chú tìm cháu làm gì? Trương Chi Phi chán nản. Cũng không phải không có tác dụng nào, cháu có thể tiến cử Diệp Kiến Bân. Còn cháu? Diệp Kiến Bân tất nhiên là đối tác cực kỳ có giá trị. Nhưng đám Trương Chi Phi muốn kéo xuống nước nhất là Trương Khác. Cháu A. Trương Khác từ chối. Cháu thì thôi đi, cháu nhiều việc lắm rồi, còn đang đau đầu đây. Hơn nữa cháu là học sinh, nên lấy học tập làm việc chính. Chuyện khác ít quan tâm thì hơn. Có cái kiểu nói lừa người thế này không hả? Trương Chi Phi dở khóc dở cười. Nếu cháu khẳng khái tặng cả ngõ cho Hứa Tư rồi, vậy bọn chú tìm Hứa Tư hợp tác cháu không ý kiến chứ? Cháu ý kiến gì? Trương Khắc giang tay. Chú thuyết phục được cô ấy là được. Vậy trước đó cháu có thể gọi điện cho cô ấy được không? Nếu sau này mọi người định có hành động âm hiểm gian trá sau lưng cô ấy, thì đừng làm phiền cô ấy nữa. Đường đường chính chính làm người đâu phải không có được phú quý. Hai năm quá Thiệu Chí Cương dần nhận ra, theo đuổi tài phú còn phải giữ được tài phú, chuyện nguy hiểm ít làm thì hơn. Vậy là được, tôi không xen vào. Trương Khắc gật đầu. Có Trương Khắc đảm bảo, Trương Chi Phi tất nhiên có lòng tin thuyết phục Hứa Tư, lập tức gọi điện thoại cho Hứa Tư ngay trước mặt Trương Khắc. Tiểu Tư, cháu ở đâu thế? Cháu hỏi ta là ai à? Ta là chú cháu. Trương Khắc chố mắt, chú muốn lấy thân phận trưởng bối ra, cố ngốc Hứa Tư này quá nửa không dám từ chối, chú mình quá vô lại rồi, sao giống mình thế cơ chứ? Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 496, khí độ kinh doanh. Hứa Tư lúc này đang ở trấn Ích Long, thương lượng chuyện tăng cổ phiếu với phía Tôn Thượng Nghĩa, Trương Chi Phi liền kéo Thiệu Chí Cương tới đó, buổi trưa mời cả Thái Phi Quyên tới ăn cơm. Ăn xong bữa cơm chưa bàn ổn thỏa cả hai việc, Thiệu Chí Cương lập một công ty tên Công ty Hữu Han Quản lý Tài sản Cẩm Hồ, đem tòa nhà 16 tầng ở Ngũ Lý Khê vào công ty này, sau đó đem toàn bộ cổ phần của công ty chuyển nhượng cho Cẩm Hồ, hoàn thành quá trình bán lấy tiền mặt. Hứa Tư nhận được điện thoại của Trương Chi Phi, nghe ông xưng là chú, chột dạ không biết Trương Chi Phi tìm mình có chuyện gì. Nói ra số tiền 12 vạn trước kia Trương Khắc cho nhà cô vay là lấy từ Trương Chi Phi, có nghĩa là Trương Chi Phi ngầm thừa nhận quan hệ giữa cô và Trương Khắc rồi. Hoặc nói vừa không biết, thì hợp lý hơn. Lúc này thái độ Trương Chi Phi trong điện thoại làm cô luống cuống, sâu trong nội tâm cô rất muốn được Trương gia thừa nhận, cho nên Trương Chi Phi nói gì cô đồng ý cái nấy. Tức là Hứa Tư chưa rõ chuyện ra làm sao đã gật đầu đem bất động sản ngõ Đan Tỉnh, nhập vào công ty địa ốc sắp thành lập. Thiệu Chí Cương cùng Trương Chi Phi rời khỏi trấn Ích Long vẫn rất ngạc nhiên. Tôi còn lo Hứa Tư không đồng ý, trước khi tới nghĩ đủ mọi cách thuyết phục, không ngờ chẳng cần dùng tới. Thường ngày cô ấy rất có chủ kiến. Không hẳn có chủ kiến là đưa ra được quyết định chính xác, nhưng cô ấy chưa hiểu chuyện gì đã đồng ý, với cô ấy mà nói không phải là quyết định chính xác. Trương Chi Phi đắc ý nói, tôi là chú nó mà lại. Buổi chiều Trương Khắc tới nhà máy Ái Đạt, tiến hành tổng kết công tác thời gian qua, tới khi trời sẩm tối, Trương Khắc mới kiếm cớ có việc, lái xe đưa Hứa Tư về thành phố. Mùa đông trời tối sớm, xe tới gần Tượng Sơn ra trời đã thành màu xanh xám hiện mới chỉ có hơn 5 giờ một chút. Hứa Tư ngồi trong xe gọi điện cho Tạ Vãn Tình, trường học đã xây xong cơ sở, muốn đạt tiêu chuẩn trường học cấp 1 thì còn phải bố trí rất nhiều trang thiết bị, công việc còn khá bộn bề. Ba nha đầu thì được Lý Minh Du và giúp việc đưa về sớm rồi. Hứa Tư muốn tới vườn Bách Thảo dạo một vòng, thuận tiện đợi Tạ Vãn Tình cùng về thành phố. Vườn Bách Thảo qua một năm kiến thiết đã có quy mô tương đối, không muốn bị người khác làm phiền. Trương Khắc và Hứa Tư đỗ xe dưới tán cây nói chuyện, nghe Hứa Tư kể lại chuyện buổi trưa, Trương Khắc gãi đầu. Chú nói gì chị liền hồ đồ đồng ý hết à? Hứa Tư ngồi nghiêng người, cánh tay gác lên bảng điều khiển xe, tay còn lại nắm tay Trương Khắc. Tôi nghĩ chú không hại cậu đâu. Trương Khắc vuốt ve lòng bàn tay Hứa Tư. Tất nhiên chú không hại em, cũng không hại được em, nhưng hại chị quá đơn giản, họ muốn thuận tiện kéo cả em vào. Hứa Tư bối rối nói. Vậy làm sao bây giờ, tôi đồng ý rồi, quan trọng là tôi chẳng biết mình đồng ý cái gì, giờ lại không thể tìm chú hỏi. Trương Khắc đâu ngờ chú lại dở trò lưu manh đó, Hứa Tư thường ngày rất thông minh, nhưng bị chú nắm lấy nhược điểm tình cảm, nghe cô luôn miệng gọi chú. Trương Khắc hiểu tâm lý của cô, cũng như y gọi Thi Vệ Trung là cậu vậy, cả hai đều mong muốn được gia đình hai bên thừa nhận, nói. Vậy chị thấy sao, có tiếc không? Tôi nghĩ rồi, ngõ Đan Tỉnh phải đem khai thác trước, như thế mới mở màn cho việc dựng lại Đông Sa Điền, lo thì có lo một chút, có điều không thể vì chút lo lắng kéo chậm lại sự phát triển của cả Đông Sa Điền. Vậy chị tham dự vào cũng tốt, tránh cho họ quá hám lợi làm hỏng nơi đó. Trương Khắc lại nhớ ra một chuyện. Đêm qua chị không về nhà, nói sao với trong nhà? Giờ cậu mới quan tâm tới có phải là quá muộn rồi không? Hứa Tư nguyết y một cái. Không phải, em chỉ đang nghĩ, hay là hôm nay cũng lấy cớ đó không về nữa. Mơ đi, tôi bảo mẹ tôi về nhà ăn tối rồi. Ăn tối à? Trương Khắc nghiêm trang nói. Em cũng muốn ăn, có em đang nghĩ là ăn chị trước hay ăn tối trước? Hứa Tư đỏ mặt, đưa tay che đôi mắt không lành mạnh của Trương Khắc. Trương Khắc vừa mới định có hành động thì cảm thấy thân xe rung lên, quay đầu lại nhìn, cửa kính phía sau có một chiếc áo đỏ áp vào, một cái tay đang vui vào trong áo mấy mò, thì ra có một đôi tình lữ tưởng trong xe không có ai dựa vào âu yếm nhau, cửa kính xe Trương Khắc bên trong nhìn ra thì rõ, bên ngoài nhìn vào không thấy gì. Vườn Bách Thảo không mở cửa với bên ngoài, vào đây được phải là người quen, cho dù không phải quen Trương Khắc thì cũng quen với ai đó ở Cẩm Hồ. Ngồi trong xe nhìn trộm người ta thì không hay, Trương Khác đưa tay gõ gõ lên cửa kính, cô gái áo đỏ kia giật bắn mình, kéo vội cái tay trong áo mình ra, còn lộ ra cả mảng eo trắng xóa. Hai người ở bên ngoài hoàng hồn, Trương Khác cảm thấy cô gái này quen quen, bạn trai cô ta thì không biết, chuyện riêng tư của mình bị người ta bắt gặp, mà bên mình lại phía sai, cô gái mặt đỏ rừ, kéo thanh niên kia định đi. Cô gái kia đỏ mặt, Trương Khác choàng nhớ ra, ấn cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ra cười nói. Đinh tiểu thư, cho tôi gửi lời hỏi thăm chú cô. Đinh Lị Hoa nhìn thấy Trương Khác càng hoảng loạn, Chu Tiểu Binh nắm tay cô sinh nghi ngờ, hỏi cô Trương Khác là ai, Đinh Lị Hoa mất một lúc mới trấn tĩnh lại được. Ông chủ của Ái Đạt là người trẻ quá mức mà em nói với anh, lẽ ra điện khí Tân Nguyên chưa đủ tư cách trực tiếp gặp Trương Khác, nhưng nếu gặp rồi, Đinh Lị Hoa tất nhiên không bỏ qua cơ hội, mặc dù chuyện vừa rồi cực kỳ xấu hổ, nhưng không thể vì thế làm cơ hội bay mất. Thấy Đinh Lị Hoa không những không thẹn thùng kéo bạn trai bỏ chạy, mà còn dẫn hắn tới chào, Trương Khác ngạc nhiên, nhớ lại cô gái một năm trước khi mình tham quan nhà máy Tân Nguyên, hơi chút là đỏ mặt, thầm cái khái, hơn một năm không gặp, cô ấy thay đổi nhiều thật. Lần này tới lượt Hứa Tư xấu hổ rồi, cô và Trương Khắc đỗ xe ở chỗ kín đáo vắng vẻ này, còn trốn trong xe, đương nhiên càng ám muội, may lúc này Tạ Vãn Tình gọi điện tới, hỏi cô và Trương Khắc ở đâu. Thấy Trương Khắc lái xe muốn đi, Đinh Lị Hoa cuống lên, Tân Nguyên có được hạn ngạch tham dự thử nghiệm đầu đĩa mới, hay không phụ thuộc vào ý nghĩ của người này, vội nói. Thật là trùng hợp, Khác thiếu gia có thể cho tôi cơ hội mời Khác thiếu gia và Hứa tiểu thư ăn cơm, không? Hôm nay à? Trương Khắc suy nghĩ. Chúng tôi đã hẹn người khác ở đây, nếu hai người sẵn lòng mời cả họ theo thì tôi không ngại ăn bữa cơm này. Ở khu phong cảnh Tượng Sơn có một khách sạn theo kiểu khu nghỉ mát, nơi đó mới xây được 7-8 biệt thự thì rơi vào tranh cãi tài vụ, thêm vào hạng mục khai thác khu phong cảnh Tượng Sơn rất lề mề, nên chỗ đó từ năm 94 chẳng khác gì bỏ hoang. Nơi đó khai phát nhà ở cũng chẳng hưng thịnh mấy, xung quanh vắng vẻ, 8-9 biệt thự chẳng lèm nên quy mô gì, có điều sau khi tập đoàn Thế Kỷ thành lập nên... Thiệu Chí Cương quyết đoán ra tay, mua lại nơi đó với giá rẻ, nửa năm qua đã lập nên được khách sạn khá có quy cách. Trương Khác chưa có cơ hội tới đó, nghe Đinh Lị Hoa mời đó ăn cơm cũng rất hứng thú, đợi Tạ Vãn Tình và Trương Đình tới liền lái xe rời vườn Bách Thảo. Xe của Đinh Lị Hoa là chiếc Santander đỗ ngoài cổng vườn Bách Thảo khá xa, Trương Khác bỏ bọn họ. Nơi này tạm thời không mở cửa với người ngoài, có điều chỉ cần nói với bảo vệ là hai người tìm chỗ thảo luận lý tưởng cuộc đời, thì bảo vệ không ngăn đâu. Đinh Lị Hoa đỏ mặt, nhưng vẫn nói. Vậy chúng tôi coi như Khác thiếu gia mở cửa nơi này với chúng tôi rồi. Khi tới khách sạn, Đinh Văn Tường đã nhận được điện thoại của cháu gái, chạy tới trước đợi nhím Trương Khác. Trong 5-6 ngày vừa qua, Đinh Văn Tường đã bàn bạc xong chuyện liên doanh 6 nhà máy đầu đĩa. Hiện quan trọng nhất là tập trung hết nhân viên kỹ thuật nhà máy lại, chuẩn bị sẵn sàng kỹ thuật thử nghiệm đầu đĩa mới. Mấy ngày qua Đinh Văn Tường bận tối mặt tối mũi, nhưng nhìn thấy được tương lai vô cùng tươi sáng. Khi nhận được điện thoại của Đinh Lị Hoa, kích động run lên, không biết cháu gái mình sao mời được đại nhân vật này. Trương Khắc gặp Đinh Văn Tường một lần năm ngoái cũng biết ông ta là nhân vật hiểu đời, quản lý công ty cũng rất có phương pháp, trong bao nhiêu nhà máy đầu đĩa ở Hải Châu, Tân Nguyên chỉ có nguồn lực vươn lên được không phải là ngẫu nhiên, lại còn chuẩn xác tìm ra phương hướng kiếm lấy hạn ngạch thử nghiệm đầu đĩa, có thể coi là nhân vật không đơn giản. Mặc dù bên ngoài đều nói việc tuyển chọn hạn ngạch là do TI, C-Cube, Philip nắm vai trò chủ đạo. Song ba công ty đó thì có dính líu lợi ích gì với doanh nghiệp khác ở Hải Châu? Nói thẳng ra thì một hạn ngạch của Hải Châu tất nhiên do Ái Đạt quyết định. Như vậy thái độ Trương Khác là quan trọng nhất, Đinh Văn Tường hiểu điều này, nhưng cũng lo suy đoán của mình sai, dù sao mới gặp mặt một lần, làm sao nói chuẩn xác một. Cơ hội hiếm có, Đinh Văn Tường trình bày toàn bộ kế hoạch liên doanh 6 nhà máy, ai cũng biết lúc này đề phòng Ái Đạt là không cần thiết, chẳng bằng thẳng thắn bày tỏ thành ý. Vậy hãy thành lập công ty tiêu thụ khu vực. Trương Khác xen vào một câu, đem quyền đại lý địa phương chỉnh hợp vào một công ty, nhà máy phải nắm kênh tiêu thụ trong tay, không thể để nhà phân phối kiểm soát nó. Bữa cơm này Trương Khác nói rất ít, đa phần chỉ ậm ừ, cùng lắm chỗ nào không nghe rõ thì hỏi lại, đột nhiên khi Đinh Văn Tường nói tới vấn đề chỉnh hợp mạng lưới tiêu thụ của 7 nhà máy là điều làm ông ta đau đầu nhất, Trương Khác đưa ra một kiến nghị rất rõ ràng như thế, làm đám Đinh Văn Tường cứ ngỡ ra. Đám Đinh Văn Tường thừa nhận Trương Khác có thiên phú thương nghiệp cực cao. Nhưng thiên phủ này là dùng cho Ái Đạt, chẳng liên quan gì tới Tân Nguyên, đưa ra kiến nghị gì chắc chỉ là lời khách sáo mang tính chất đối phó, nên nghe câu này bọn họ không hề coi trọng, nhưng vẫn tỏ ra cảm kích. Trên bữa cơm không có thời gian suy nghĩ, đợi tan tiệc trên đường về, Đinh Văn Tường mới càng nghĩ càng thấy ý nghĩa ẩn trong câu nói của Trương Khác, liền bất chấp hiện đã là 9 giờ tối, gọi cao tầng phòng thị trường tới, thảo luận cả đêm mới nhận ra kiến nghị của Trương Khác, hiện là cách duy nhất chỉnh hợp mạng lưới tiêu thụ tản mát của 7 nhà máy. Sau khi các vấn đề đạt được nhận thức chung, Chuyện phiền lòng Đinh Văn Tường mấy ngày qua được giải quyết, nhưng nảy sinh ra nghi hoặc mới. Trương Khác vì sao lại chỉ ra con đường giải quyết vấn đề giúp Tân Nguyên? Trước kia Trương Khác không lợi dụng cung ứng linh kiện chèn ép Khoa Vương, Đinh Văn Tường thừa nhận khí độ hơn người của Trương Khác, sự thực cũng chứng minh Khoa Vương không tạo thành được nguy hiểm cho Ái Đạt. Nhưng thời nay nói tới khí độ kinh doanh thì quá lý tưởng chủ nghĩa rồi, cho dù Ái Đạt có xem thường Tân Nguyên, tới đâu chẳng lẽ không sợ Tân Nguyên phát triển lên sẽ gây ảnh hưởng tới Ái Đạt. Ngày 18 tháng 1, Đinh Văn Tường chính thức tìm Tô Tân Đông nói chuyện thử nghiệm máy mẫu, mời Tô Tân Đông và nhóm Trần Tín Sinh tham quan nhà máy Tân Nguyên. Sau khi 7 nhà máy liên họp với nhau, quy mô rất khả quan, tiếp đó nghe Đinh Văn Tường trình bày phương án liên doanh cụ thể, phía Ái Đạt đồng ý cho bọn họ hạn ngạch kia, thậm chí phái hai kỹ sư tới chỉ đạo bọn họ chuẩn bị công tác thử nghiệm máy mới. Đinh Văn Tường không kìm được nói ra nghi hoặc của mình, Tô Tân Đông giải thích. Điện tử Ái Đạt 2 năm qua càng phát triển càng thấy chỉnh thế nền công nghiệp ở Hải Châu, hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của Ái Đạt, nên mới kéo tất cả cùng nỗ lực tiến lên. Nếu như sợ Khoa Vương cùng Tân Nguyên các vị mà không dám đưa công nghiệp điện tử Hải Châu phát triển thì Ái Đạt vĩnh viễn không trở thành được doanh nghiệp điện tử hàng đầu. Còn nửa tháng nữa mới tới Tết năm 1997, nhưng không khí Hải Châu tựa hồ đã bao trùm trong sự náo nhiệt trước Tết. Tạ Kiếm Nam đứng ở trước công trường trung tâm nghiên cứu Khoa Vương, mặc đồ tây đội mũ bảo hộ lao động, mày nhíu lại, tin tức tứ cự đầu chọn nhà máy Tân Nguyên tham dự thử nghiệm đầu đĩa mới vào sáng nay, mặc dù trước đó đã dự liệu sẵn rồi, nhưng khi chính thức nghe tin vẫn cảm thấy nhụt chí. Trần Tĩnh mặc áo nhung dài màu đen, chân đi tất ra, cực kỳ gợi cảm, lạnh thì cũng chẳng lạnh, nhưng mà đứng ở trên công trường cảm giác hơi quái dị, cô nói. Nghe nói Ái Đạt còn phái kỹ sư tới chỉ đạo Tân Nguyên tiến hành chuẩn bị kỹ thuật. Loại chuyện vớ vẩn này bọn chúng tùy tiện có thể quyết định được ngay, lề mề như thế chẳng qua là vì mở rộng sức ảnh hưởng của Ái Đạt. Trương Khác muốn chơi trò gì, Tạ Kiếm Nam hiểu phần nào, nhưng hiểu thì sao, quyền chủ động nắm trong tay người ta, hắn chỉ có thể nghiến răng căm tức. Bọn chúng xác định Tân Nguyên trước cũng là để cho chúng ta xem, Khoa Vương biết Tân Nguyên sau này trở thành cường địch của mình, lúc này cũng không thể không đi qua lại với họ, em đợi mà xem, thằng nhóc đó nhất định nấp sau lưng nghĩ như thế đấy. Trần Tĩnh mím môi không nói, có lẽ ngay từ đầu lựa chọn Ái Đạt làm đối thủ là một quyết định sai lầm, cô cũng dần hiểu ra đám Lưu Minh Huy, bỏ sang Khoa Vương không đơn thuần vì Trương Khác không biết dùng người như Tạ Kiếm Nam và Lưu Minh Huy giải thích, đồng thời dần nhận ra thù hận không bình thường của Tạ Kiếm Nam với Trương Khác. Nó không phải đối địch bình thường trên thương trường nữa, có điều cô không hiểu vì sao. Tháng trước Tết là tháng tiêu thụ sản phẩm điện tử rất tốt, quảng cáo Tiêu Vương cũng chính thức được đăng, lượng tiêu thụ đầu đĩa của Khoa Vương tất nhiên tăng vọt. Ái Đạt trong tháng này đầu tư quảng cáo không nhiều, nhưng từ con số khảo sát thị trường hiện nay, thị phần của Ái Đạt không hề ảnh hưởng chút nào, chỉ có lượng tiêu thụ của Tân Khoa là giảm nhanh. Chính như Tạ Kiếm Nam, danh sách tham dự thử nghiệm máy mới chưa được quyết định, tựa hồ đang tiến hành đàm phán cam go căng thẳng. Thực ra muốn thu hút công chúng và giới truyền thông, tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của Ái Đạt. Trong đầu Trần Tĩnh hiện lên đôi mắt tựa hồ nhìn thấu lòng người kia, nhất thời không tìm ra chủ đề gì đốt thời gian với Tạ Kiếm Nam ở công trường, im lặng một lúc mới nói. Giám đốc Úc đã tới Tân Nguyên nửa ngày rồi, không biết có đàm phán được kết quả gì chưa? Ai mà biết được, Úc Bình đâu thể lúc nào cũng lôi Chu Phú Minh ra, quan trọng là không biết giữa Ái Đạt và Tân Nguyên có hiệp nghị bí mật gì hay không, Tạ Kiếm Nam trầm ngâm. Tự họ bọn chúng đã đoán được khả năng Tô Giật Quần tới Hải Châu làm thị trưởng, không dám đối đầu trực diện với chúng ta nữa, nên quay sang nâng đỡ Tân Nguyên. Di động trong chiếc túi da cá sấu rung lên, Trần Tĩnh lấy ra xem nói. Điện thoại của giám đốc Úc, chắc bọn họ về rồi. Đang định ấn nút nghe thì thấy chiếc xe của Úc Bình trước cổng, chắc cô ta đã nhìn thấy hai người họ. Úc Bình và Lưu Minh Huy xuống xe, còn có cả Vương Kiến Trung, vừa được điện tử gia tín điều tới làm chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu. Vương Kiến Trung là người Hong Kong. Làm kỹ thuật, chưa hoàn toàn dung nhập vào công ty mới, nên thận trọng. Úc Bình thì phẫn nộ nói. Đám Tân Nguyên tưởng rằng tóm được nhược điểm của chúng ta, đưa ra đòi hỏi rất quá quắt. Bọn họ nói gì? Tạ Kiếm Nam đã dự liệu được, chuyện dễ quá mới là không bình thường. Anh nói đi, tôi không chịu nổi cục tức này. Úc Bình đánh miệng cho Lưu Minh Huy. Bọn họ không từ chối chúng ta phái nhân viên kỹ thuật cùng tham gia thử nghiệm máy mới, nhưng tất cả chi phí do chúng ta phụ trách. Thiết bị sau khi thử nghiệm xong để lại Tân Nguyên, còn trực tiếp ra giá. Bao nhiêu? Tạ Kiếm Nam nhướng mày lên. 10 triệu, đúng là một lũ ăn cướp. Bọn chúng muốn ăn cướp mà lại. Tạ Kiếm Nam không hề hoài nghi điểm này. Có điều ngày mai vẫn phải tiếp tục đàm phán. Lưu Minh Huy uất ức đáp một tiếng, hiện chỉ có thể nhịn. Nghe nói Ái Đạt thực hiện thưởng cổ phần cho chủ quản cấp 1, anh biết chuyện này chứ? Tạ Kiếm Nam quay sang chuyện khác. À, có nghe, song không để ý mấy. Lưu Minh Huy dùng giọng điệu bình đạm nói, nhưng làm sao không để ý cho được. Chu Nhất Bình, Dương Vân, Tiêu Kim Nghĩa những chủ quản cấp 1, được thưởng từ 3.000 tới 10.000 cổ phiếu, giá trị 10.000 cổ phiếu là 400.000 USD. Nếu hắn còn ở Ái Đạt, sẽ được thưởng chẳng kém cạnh gì Dương Vân. Hôm qua nghe được tin, hắn cả đêm không ngủ được, buổi sáng đi làm có vài ý kiến bất đồng với Tạ Chiêm, bị Tạ Chiêm lên mặt giáo huấn. Nếu như cho mình lựa chọn lại, Lưu Minh Huy thở dài cố gắng không để tâm tình này hiện ra mặt. Làm cho tốt đi, thứ anh đáng có Khoa Vương sẽ cho anh. Tạ Kiếm Nam quan sát người rất giỏi, vỗ vai Lưu Minh Huy. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 497, ném đá xuống giếng. Khi Lưu Minh Huy ủ rũ hối hận vì rời khỏi Ái Đạt, thì Thành Hán Trương và Tiêu Tấn Thành có cảm thụ khác hẳn. Đinh Hòe thông báo cho bọn họ biết buổi chiều Trương Khác sẽ bỏ thời gian ra đích thân bàn chuyện hợp tác với họ. Bọn họ đã ở lại Hải Châu một tuần rồi, không chỉ giao lưu với nhân viên của Viện Nghiên cứu Cẩm Hồ, còn tìm hiểu kỹ càng hoạt động nghiên cứu của Thái Khắc, tiếp xúc với cao tầng cả Ái Đạt như Tô Tân Đông, Tương Vi, lại được trò chuyện với cả ba cự đầu. Hai người bọn họ không biết phải dùng ngữ khí gì để cao giá trị S nữa, mà tuần qua Đinh Hòe không hề nói tới chuyện hợp tác cụ thể, phòng tuyến trong nội tâm họ sụp từng chút một. Buổi chiều hai người bọn họ thảo luận kỹ thuật với nhân viên của Viện Nghiên cứu Cẩm Hồ, nhưng không thể tập trung tinh thần được, bán S cho Cẩm Hồ là chắc chắn, không còn con đường nào để đi nữa, nhưng càng tiếp xúc nhiều với Ái Đạt, càng không tìm được lợi thế nâng tầm giá trị bản thân. 3 giờ chiều, ở khu nghiên cứu rất yên tĩnh, có xe đi vào bãi đỗ là nghe thấy được ngay. Một lúc sau Đinh Hòe đi vào mời bọn họ tới văn phòng của hắn nói chuyện, Đinh Xuân Kiến đứng dậy bắt tay họ chân thành nói. Tôi rất mong cùng làm việc với hai anh ở Cẩm Hồ. Thành Hán Trương mềm lòng, nghĩ, thôi thì tùy tiện ra điều kiện rồi ký cho xong vậy. Không phải nghi ngờ gì, Cẩm Hồ đã chiêu mộ được một nhóm nhân viên kỹ thuật xuất sắc, trong cơ sở công nghiệp điện tử yếu kém trong nước, bọn họ có may mắn tiếp xúc với kỹ thuật tiên tiến nhất trong lĩnh vực điện tử. Tiêu Tấn Thành trấn tĩnh hơn một chút, vỗ vãi Thành Hán Trương cùng vào văn phòng của Đinh Hòe. Trương Khác đang ngồi xoay lưng lại phía cửa ngắm nhìn tượng sơn, nghe thấy tiếng bước chân, quay ghế lại đứng dậy đưa cho Thành Hán Trương, Tiêu Tấn Thành ba bản tài liệu. Đây là điều kiện Cẩm Hồ mua S, cùng lời mời hai vị gia nhập Cẩm Hồ, hai vị xem còn có vấn đề gì có thể thoải mái nói ra. Hai người nhận lấy tài liệu, trước tiên xem hợp đồng mua S, cái giá 100 vạn USD, có thể chấp nhận được, điều kiện đúng quy củ, tiếp đó là xem hợp đồng thuê mỗi người. Trời lạnh căm căm, tầng mây dày âm u bủa kín bầu trời. Từng chiếc là lác đác rụng xuống khiến không khí càng thêm lạnh lẽo ảm đạm, cho dù trong phòng có điều hòa, nhìn cảnh tượng bên ngoài cũng thấy lòng giá lạnh. Tiêu Mân có văn phòng riêng của mình rồi, lúc rảnh rỗi cũng tiện gọi điện cho Lưu Minh Huy, buổi sáng nói chuyện với hắn, biết hắn tới Tân Nguyên, Tiểu Mân phần nào đoán ra được cục diện không hỏi tới kết quả. Đang ngồi trầm tư thì chuông điện thoại vang lên, Tiểu Mân giật mình cầm lên nghe, Lý Minh Học bảo cô ta tới văn phòng của ông, tới gian thư ký ngoài phòng tổng giám đốc. Tiêu Mân nghe thấy có người nói chuyện bên trong, liền hỏi nhỏ thư ký. Ai thế? Phó thị trưởng Tống. Thư ký hạ thấp giọng hỏi lại. Có phải tới vì chuyện bổ nhiệm cô làm giám đốc phòng tổng giám đốc không? Sao thế được, đừng đoán bừa. Tôi nghĩ là phải đấy, vì nghe thấy bọn họ có nhắc tới tên cô, còn nói tới chuyện thưởng cuối năm, nếu là thật tối nay cô phải khao đấy nhé. Tiêu Mân thực sự không biết hôm nay Tống Bồi Minh tới, Lý Minh Học không nói gì, cho nên cô ta không dám xác định, tới khẽ gõ cửa. Vào đi. Lý Minh Học nói vọng ra. Tiêu Mẫn đẩy cửa đi vào, thấy thượng vụ phó thị trưởng Tống Bồi Minh vắt chân ngồi trước mặt Lý Minh Học. Tống Bồi Minh quay đầu lại nhìn, đứng dậy nói. Tôi về thành phố trước đây, không làm phiền anh nữa. Thị trưởng Tống nói gì thế? Có phiền gì đâu. Lý Minh Học tiễn Tống Bồi Minh ra ngoài. Trừ lúc bước vào văn phòng Tống Bồi Minh có nhìn mình một cái, sau đó rồi thôi, càng chẳng nói một câu nào. Tiểu Mẫn hơi lo lắng. Lý Minh Huy quay lại văn phòng. Khép cửa lại, chỉ ghế sofa bảo Tiêu Mân ngồi xuống nói chuyện. Có phải phó thị trưởng Tống lần này tới bàn chuyện phương án thưởng cuối năm không ạ? Tiêu Mân thăm dò. À, có nói một chút. Lý Minh Học ngồi xuống. Nhưng tôi tìm em có chuyện khác. Tiêu Mân hơi ngả người về phía trước, làm vẻ chăm chú lắng nghe. Tháng 2 năm 95 em vào công ty nhỉ, sắp được 2 năm rồi. Còn tháng rưỡi nữa là tròn 2 năm ạ. Tiêu Mân thầm nghĩ, chẳng lẽ nói tới chuyện chức vụ mới? Ồ, thế ạ? Lý Minh Học tựa hồ không nhớ lắm, Tiêu Mân là một trong hai nghiên cứu sinh ông hướng dẫn đưa vào công ty cổ phần Hải Châu. Nhìn Lý Minh Học có vẻ khó mở miệng, Tiêu Mân có cảm giác chẳng lành. Thầy Lý, thầy muốn nói chuyện gì với em ạ? 2 năm qua mọi người đều rất nỗ lực, tôi đang nghĩ hay là cho em một kỳ nghỉ dài, công ty cũng không có chuyện gì quan trọng. Kỳ nghỉ dài. Dây thần kinh của Tiêu Mân lập tức căng như dây đàn. Thực sự từ lúc Lưu Minh Huy nhảy sang Khoa Vương, cô đã chuẩn bị tinh thần bị đá khỏi công ty rồi. Nhưng các phía đều tĩnh lặng như nước, ai ngờ lúc này cho một gậy, Tiêu Mân đứng bật dậy, giọng cao lên. Tống Bồi Minh tới đây vì chuyện này ạ. Ông ta bắt nạt người ta quá lắm, em phải tới chính phủ thành phố nói chuyện với ông ta. Được rồi. Lý Minh Học áp giọng xuống, bảo Tiêu Mân bình tĩnh, Tống Bồi Minh nói với ông ta rõ ràng, tỉnh đã thảo luận vấn đề Tô Giật Quần tới Hải Châu. Trong nội bộ công ty không thể có nhân tố bất ổn được, phải làm sạch nội bộ giảm thiểu đấu tranh. Lý Minh Học hỏi. Trước khi Lưu Minh Huy rời Ái Đạt có nói với em không? Tiêu Mân không đáp mà cố cãi. Người ta luôn muốn tiến về phía trước, chuyện này có gì sai sao? Trước khi hết giờ làm, tôi sẽ thông báo các phòng chuyện em nghĩ phép, công tác của em tạm thời do tôi kiêm quản. Nghe giọng điệu này của cô ta, Lý Minh Học không còn do dự gì nữa, cũng không giải thích thêm, quay về bàn làm việc nói. Tôi nhớ ngày công ty chính thức phát lương cho em là 25 tháng 2 năm 95, vậy em nghỉ tới ngày 25 tháng 2 hãy về công ty. Tiêu Mân bàng hoàng, đúng lúc này thư ký của Lý Minh Học gõ cửa đi vào, ngạc nhiên nhìn hai bọn họ, đưa một văn kiện khẩn cấp cho Lý Minh Học ký. Lý Minh Học ký xong lấy ra một văn kiện đã ký sẵn, nói. Bắt đầu từ ngày hôm nay, giám đốc Tiêu sẽ nghỉ phép vô thời hạn, cô đem văn kiện này gửi tới các phòng ban. Cùng lúc này ở trung tâm nghiên cứu Cẩm Hồ, bầu trời bên ngoài cũng rất âm u. Nhưng tâm tình của Tiêu Tấn Thành và Thành Hán Trương thì khác hẳn. Thành Hán Trương đọc lại hợp đồng thuê một lần nữa, gần như không tìm ra được chỗ nào bất mãn. Hắn cố áp chế kích động trong lòng, trước tiên đặt hợp đồng lên bàn, quay sang nhìn Tiêu Tấn Thành, không ngờ thấy Tiêu Tấn Thành lộ vẻ nghi hoặc, giật mình, chẳng lẽ điều kiện của anh ta kém quá. Nhưng hợp đồng là thỏa thuận riêng của mỗi người, hắn không tiện hỏi. Tiêu Tấn Thành đặt hợp đồng xuống, hỏi trực tiếp Trương Khắc. Phía dưới viện nghiên cứu còn lập phòng hải ngoại sao? Thành Hán Trương liếc nhìn hợp đồng của Tiêu Tấn Thành ghi rõ, giám đốc tổng bộ vận hành hải ngoại. Kế hoạch phân tách nghiệp vụ của Ái Đạt thì mọi người biết rồi. Trương Khắc giải thích. Cho nên viện nghiên cứu Cẩm Hồ phân sự vụ thành hai khối rõ ràng, một khối nghiên cứu, một khối vận hành kinh doanh. Khối vận hành kinh doanh chia ra rõ hơn hai mảng trong nước và hải ngoại. Khu vực phòng hải ngoại phụ trách không phải tất cả khu vực trừ trong nước, hải ngoại trong mắt tôi chỉ có thị trường các quốc gia phát triển và đang phát triển. Phòng hải ngoại phụ trách nghiệp vụ ở các quốc gia phát triển Nhật Hàn, Âu Mỹ, đó là khúc xương khó gặm nhất, nếu ông Tiêu có lòng tin hãy làm giám đốc mảng này. Tiêu Tân Thành luôn cho rằng mục đích Cẩm Hồ thuê mình cũng giống Thành Hán Trương, là muốn phát huy sở trường kỹ thuật, làm quản lý kỹ thuật hoặc thuần túy nghiên cứu thì hắn không có gì bất ngờ. Song chẳng hề có bất kỳ trao đổi nào, trước trực tiếp quyết định hắn phụ trách nghiệp vụ hải ngoại, trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 498, hoan nghênh gia nhập. Tiêu Tấn Thành do dự. Ông Trương thực sự muốn thôi phụ trách phòng hải ngoại. Sao, có nghi vấn à? Trương Khắc bình thản gật đầu. Thành Hán Trương cười nói. Xem ra Cẩm Hồ tìm hiểu rất tỉ mỉ rồi. Đây vốn là chức vụ vốn chuẩn bị cho Lưu Minh Huy, tiếc rằng hắn nhảy sang khoa vương, trong nội bộ Cẩm Hồ không tìm được nhân thủ phù hợp. Trước đó Trương Khắc chỉ tiếp xúc với Tiêu Tấn Thành một lần. Đinh Hòe cũng chỉ năm sáu này, còn xa mới đủ giao cho hắn trọng trách như thế. Ở phương diện dùng người, Trương Khắc luôn quyết đoán mạnh mẽ, không bao giờ nhùng nhằng. Như trước kia Lưu Minh Huy vừa mời Tô Tân Đông và Đinh Hòe từ Vạn Yến sang, Trương Khắc liền đem hết trọng trách lên người bọn họ, đừng nói bọn họ không hiểu ngay cả bản thân họ không hiểu. Công tác tiền kỳ trong hợp đồng thuê 3 năm của Tiêu Tấn Thành, không ngờ lại là ở hai nước Nhật Hàn, nơi có thị trường điện tử hoàn thiện nhất. Đúng là một việc không hề nhẹ nhàng. Thành Hán Trương ngạc nhiên hỏi. Cẩm Hồ sẽ có sản phẩm điện tử mới sao? Đương nhiên, với trình độ kỹ thuật của Sony, Toshiba, Panasonic của Nhật, LG Samsung của Hàn, Cẩm Hồ muốn dựa vào sản phẩm điện tử hiện có tiến vào thị trường của họ, thì đúng là ảo tưởng. Tiêu Tấn Thành và Thành Hán Trương gật đầu. Nhưng Trương Khắc lại không nói tiếp nữa, chỉ nhìn bọn họ lại nhìn hợp đồng. Hai người kia hiểu ý tứ của Trương Khắc, khi nào bọn họ ký vào hợp đồng mới có cơ hội tiếp xúc sâu hơn, với cơ mật thương nghiệp hạch tâm cả Cẩm Hồ. Trương Khắc lấy ống bút của Đinh Hoài đặt trước mặt bọn họ. Thành Hán Trương cười khổ, lấy ra một cái bút bi, đây là bản hợp đồng hắn không thể từ chối. Tiêu Tấn Thành còn có chút do dự, công việc trong hợp đồng cách quá xa việc hắn làm trước đó, tự tin là một chuyện, nhưng tự tin phải có cơ sở nếu không nó thành mù quáng. Đây chắc chắn là công việc đầy thách thức, nhưng suy nghĩ một lúc, hắn vẫn đặt bút ký vào hợp đồng. Đinh Hoài cười đứng dậy nhiệt tình đứng dậy bắt tay từng người. Hoan nghênh gia nhập Cẩm Hồ, Khác thiếu gia luôn mong đợi hai cậu gia nhập. Hai cậu không cần gọi ông Trương làm gì cho xa lạ, cứ gọi là Khác thiếu gia là được. Trương Khác chỉ cười, đưa tay lên bảo hai người họ ngồi xuống nói chuyện. Lời hoan nghênh tôi không nói thêm nữa, đám lão Đinh còn nói chuyện bị tiệc rượu chào mừng, tôi thấy để tối hẵng hay. Lúc nãy ký tên, tay Thành Hán Trương hơi run, lúc này đã trấn tĩnh lại, nói. So với tiệc rượu tôi mong được hiểu thêm về Cẩm Hồ hơn. Trương Khác nhận lấy cặp hồ sơ từ Đinh Hòe, đặt lên bàn. Cẩm Hồ một mình phát triển ra máy mẫu siêu cấp VCD. nhưng không một mình hưởng thụ lợi nhuận thị trường, trừ muốn máy mới mau chóng được phổ biến trên thị trường, thì với thực lực kỹ thuật còn mỏng của Cẩm Hồ, không thể độc lập hoàn thiện sản phẩm một cách mau chóng. Đó là nhân tố quan trọng khiến Cẩm Hồ liên kết với TICQ phát triển chip giải mã đời 3, Cẩm Hồ chỉ chiếm 18% lợi nhuận từ đó, nếu là hai anh có phải hơi không cam lòng không? Hai người kia cùng gật đầu, Trương Khác nói tiếp. Ngay từ đầu tôi đã nói với hai anh, sau khi Cẩm Hồ mua ES, nhiệm vụ đầu tiên là khai phát chip giải mã độc lập hoàn chỉnh. Đây là tư liệu sản phẩm nguyên mẫu của Cẩm Hồ, trong đó M1 là làm máy nghe nhạc, mặc dù dùng chip giải mã hiện nay cũng miễn cưỡng có thể, song tôi muốn có sản phẩm với chất lượng cao hơn nữa. Tài liệu phân biệt ghi chú tiến độ nghiên cứu máy mẫu U1 và tiến độ nghiên cứu máy mẫu M1. Nếu yêu cầu không cao, chip giải mã của đầu đĩa trực tiếp dùng cho MP3 cũng được, nhưng chất lượng âm thanh rất kém. Hiện Cẩm Hồ đã phát triển ra máy mẫu MP3 và USB. Kỹ thuật USB tương đối đơn giản hơn, chỉ là một số kỹ thuật flash memory độc quyền nắm trong tay Sony và Samsung. MP3 mặc dù đưa ra máy mẫu, nhưng chất lượng rất bình thường, nhiều kỹ thuật Cẩm Hồ đang trong giai đoạn mày mò và tích lũy. Cẩm Hồ có thể ủy thác cho công ty chuyên nghiệp như TICQ phát triển chip chuyên môn, song như thế kỹ thuật quan trọng không thể nắm trong tay mình, lợi nhuận cũng phải chia ra phần lớn. Cho nên Trương Khác mới muốn mua ES như vậy, thậm chí khi đàm phán với TI và CQ, vì không để hai công ty này hạn chế Cẩm Hồ mua ES, Trương Khác phải nhường ra một phần lợi ích. Thành Hán Trương mím miệng suy nghĩ, không biết phải dùng lời lẽ nào cho thích hợp. Mấy hôm nay chúng tôi gặp quá nhiều bất ngờ rồi, hai sản phẩm điện tử này đúng là thứ vũ khí sắc bén để Cẩm Hồ nhảy vào thị trường hải ngoại. Như vậy ES, không nên nói là viện nghiên cứu Cẩm Hồ, nhiệm vụ chủ yếu cũng là tiếp tục khai thác phát triển hai sản phẩm này. Trương Khắc nhìn Đinh Huệ. Chuyện kỹ thuật do lão Đinh an bài. Đinh Huệ lên tiếng. Chip giải mã đời 1 đời 2 ở phương diện giải mã âm tần không có gì nổi bật. May là chip giải mã đời 3 chúng tôi đưa ra để cao lên tầm tương đối. Muốn nghiên cứu chip giải mã chuyên môn cho MP3 sẽ giảm bớt độ khó đi rất nhiều. Đương nhiên chuyện có nhanh chậm hoãn gấp. Có tổng bộ cung cấp phương án kỹ thuật hoàn chỉnh việc này đúng là không khó lắm. Thành Hán Trương nói tới đây thì ngừng lại, suy nghĩ một lúc, trước ông chủ mới phải thể hiện một chút. Tôi cần nửa năm. Trương Khắc gật đầu, nóng vội chỉ tổ hỏng việc khai thác thị trường Nhật Hàn không thể gấp gáp, nửa năm sau đưa ra sản phẩm chính thức là y đã hài lòng lắm rồi. Có được vũ khí sắc bén này, Tiêu Tấn Thành khôi phục lại tự tin về chức vụ tổng giám đốc vận hành hải ngoại, nói, sản phẩm mới ít nhất cần nửa năm nữa mới ra đời, thành lập công ty tiêu thụ không cần quá sớm, trước đó phải dựng lên bộ khung phòng vận hành hải ngoại đã, không biết chúng tôi có nhiệm vụ cấp thiết gì cần hoàn thành không? Trương Khắc gật đầu. Mục tiêu của Cẩm Hồ là trở thành doanh nghiệp điện tử tiêu dùng hàng đầu, nên ngoại trừ lập nên bộ khung cho phòng hải ngoại, còn thiết lập viện nghiên cứu kỹ thuật tại Chiba Nhật Bản, tìm hiểu doanh nghiệp điện tử nắm kỹ thuật tương quan. Đàm phán cam go kéo dài tới tận 10 ngày, đến 22 tháng 1, TI, Philip, Sekyung, Ái Đạt, Minh Luân cuối cùng tuyên bố 5 doanh nghiệp điện tử hợp cách là Tân Khoa, Bộ Bộ Cao, Ái Đa, Kim Chính, Vạn Lợi Đạt cùng Tân Nguyên Tam dự thử nghiệm máy mới, do Ái Đạt cung cấp máy mấu. Do Philip, Sekyung, Minh Luân cung cấp thiết bị chủ yếu dành cho thử nghiệm. Trước đó giới truyền thông đều dự đoán Ái Đạt dùng sức ảnh hưởng của mình, đẩy Tân Khoa ra khỏi vòng 6 doanh nghiệp thử nghiệm, dù sao hiện giờ Tân Khoa là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ái Đạt. Tân Khoa lại chọn dùng chip giải mã của Sony, bị bài xích khỏi siêu cấp VCD. Sony cũng đã tuyên bố bỏ hạng mục chip giải mã, nhà máy sẽ chuyển sang hoạt động khác, làm Tân Khoa bị ảnh hưởng cực lớn. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến một tháng qua lượng tiêu thụ đầu đĩa của Tân Khoa xuống dốc, chỉ cần Ái Đạt gây chút trở ngại, Tân Khoa sẽ rất thê thảm. Nhưng tất cả dữ liệu đều sai hết, chính Tiêu Vương Khoa Vương mới bị gạt ra ngoài danh sách. Trong việc thử nghiệm máy mới, Ái Đạt sớm đã tích lũy đủ kinh nghiệm, vì mau chóng để máy mới được đưa ra thị trường, Ái Đạt không giữ làm của riêng, mà đem toàn bộ công khai miễn phí cho 6 doanh nghiệp kia. Cùng với khái niệm siêu cấp VCD được tung ra, tiêu thụ VCD bị đình trệ toàn diện, các nhà máy đầu đĩa đều tỉnh táo nhận ra, thời gian để tiêu thụ hàng tồn kho không còn nhiều nữa. Giá bán đầu đĩa VCD tụt giảm xuống dưới 2.000 đồng mỗi máy, kéo được lượng tiêu thụ lên, nhưng với các nhà máy vừa và nhỏ thì đã không còn lợi nhuận gì nữa. Chi phí vận hành thị trường của Khoa Vương quá cao, lượng tiêu thụ không tăng lên, chia đều ra mỗi máy, thì chi phí không kém gì các nhà máy vừa và nhỏ kia, bọn họ cũng chẳng có lợi nhuận gì. Tạ Kiếm Nam vì thế bị ép chấp nhận điều kiện của Tân Quang, dùng 10 triệu tham gia thử nghiệm máy mới với Tân Nguyên, hắn hiểu, ngày 7 doanh nghiệp lấy Ái Đạt. Đứng đầu kia đưa ra siếp cấp VCD là ngày VCD dần bị đẩy khỏi thị trường. Nếu Khoa Vương không theo kịp bước tiến, không chỉ lượng tiêu thụ sụt giảm, mà ảnh hưởng xấu tới thị trường cũng là điều Khoa Vương không gánh chịu nổi. Chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục. thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 499, tới Tân Vu nghỉ ngơi. Đây là một kỳ nghỉ dài, ít nhất thì Trương Khắc nghĩ như thế khi rời Hải Châu, y cũng chọn phương thức nhàn nhã nhất tới Tân Vu. Ở trên tàu thủy, gió lạnh mang theo mùi tanh của gió sông tràn lên boong tàu, vì không để ba tiểu nha đầu giáo huấn, Trương Khắc và Phó Tuấn hút thuốc phải trốn vào một góc cầu thang trong khoang thuyền. Tiếng cười như chuông bạc của Chỉ Đồng, Tích Dung, Tích Vũ truyền khắp nơi, Tạ Vãn Tình, Lý Minh Du và Trương Đình, cô trợ lý của Tạ Vãn Tình, muốn đi Mỹ du học nhưng không đi được, vì phải kiếm tiền nuôi sống bản thân đứng bên trò chuyện đồng thời theo dõi không để cho ba tiểu nha đầu rời khỏi tầm mắt. Đường Thanh, Trần Phi Dung, Đỗ Phi, Thịnh Hạ ở trong khoang đánh bài, Trương Mân quỳ trên ghế sofa nắm Tịch Dương. Nếu coi đây là một đoàn du lịch cũng được, vì có cả Mã Hải Long và con gái mới vào sơ chung của hắn, cũng là thành viên trong đoàn. Ngày 28 tháng 1, đám Tôn Thượng Nghĩa đã trở về Hong Kong, công tác đánh giá kiểm toán tài sản Ái Đạt đã kết thúc, ba 1978 cũng nghỉ Tết, Hứa Duy theo Hứa Tư tới Hong Kong ăn Tết. Kế hoạch đám Trương Khác sẽ tới Tân Vu chơi vài ngày, sau đó Trương Khác cùng Đường Thanh, Tạ Vãn Tình, Chỉ Đồng tới Bắc Kinh ăn Tết với vợ chồng Từ Học Bình, Chu Thúc Huệ, còn những người khác sẽ về Hải Châu. Sáng ngày 28 lên thuyền ở Hải Châu, trưa ngày 20 cập bến ở Tân Vu, biệt thự nhà họ Trương không ở được đông người như thế, nên tới cả khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ. Nói lại chuyện Trương Chi Phi kéo Hứa Tư lấy bất động sản Ngõ Đan tỉnh nhập cổ phần, Trương Khác vốn không mấy quan tâm tới chuyện đó lắm, nhưng tới Tân Vu mới nhớ tới chuyện này, chẳng lẽ Thiệu Chí Cương và chú muốn triệt để chiếm lấy cái tên Thế Kỷ Cẩm Hồ. Từ Học Bình rời đi, Lý Viễn Hồ thay thế, tạm thời không gây chấn động trực tiếp cho quan trường Tân Vu, La Quy Nguyên bị xử tử hình, Tiền Văn Quý thay thế ông ta. Trương Chi Hành ở Tân Vu không có chỗ dựa đủ vững, ông chỉ nắm chặt lấy rượu Vân Trì, không mạo hiểm như ở Hải Châu nữa. Tân Vu năm nay xảy ra quá nhiều việc, La Quy Nguyên tung hoành quan trường Tân Vu hơn 10 năm rốt cuộc rơi vào vòng lao lý, gần như kéo hết theo những thương nhân quan viên chính phủ Tân Vu, có thanh danh thối nhất chết chùm, La Văn vì tham dự tổ chức bán dâm phụ nữ, cùng loạt tội danh khác phán xử chung thân, đó là chuyện làm lòng người khoan khoái, cả lề thói lẫn trị án Tân Vu đều được chỉnh đốn. Trương Khắc lần này tới Tân Vu không sợ bị cả đám lưu manh bao vây nữa, những điều này đem lại danh dự xã hội rất cao cho Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước, có thể nói La Quy Nguyên vào tù, hai người bọn họ được hưởng lại nhiều nhất, dù sau khi Từ Học Bình bị điều đi, có kẻ muốn trả thù kiến nghị chia lại công tác của Trương Chi Hình, bị hai người họ phủ quyết. Lưu Tước ban đầu không hiểu nội tình Trương gia, nhưng nếu lúc này ông ta còn chưa rõ thì khỏi làm thị trưởng nữa cho xong, chưa nói năng lực và chính tích trước kia của Trương Chi Hành, chỉ với một điều là Cẩm Hồ đứng sau lưng ông thôi, kẻ khác không phải tùy tiện đụng vào được. Từ Học Bình đã rời khỏi tỉnh Đông Hải, nhưng quan viên Từ Hệ vẫn vững vàng, Kim Quốc Hải lên làm sở trưởng sở công an, vài năm nữa vào thường ủy tỉnh ủy là cái chắc. Lại nghe nói phía Hải Châu, Chu Phú Minh đã chủ động xin với tỉnh ủy lui về tuyến 2, Đường Học Khiêm lên làm bí thư thành ủy đã được định sẵn. Kể cả không nói tất cả những cái đó, thành tích rượu Vân Trì, sau khi cải cách cũng dần củng cố địa vị của Trương Chi Hành ở Tân Vu. Thành phố vốn ban đầu chẳng hy vọng Vân Trì mau chóng có được thành tích, nhưng chỉ nửa năm thôi lượng tiêu thụ tăng vọt, còn mang lại cho thành phố 20 triệu lợi thuế, làm tài chính đang giật gấu vá vai được hóa giải đôi chút. Thành tích thu được của Vân Trì khiến các doanh nghiệp khác cũng háo hức, Trương Chi Hành tuy không khua chiêng gióng chống cải cách, nhưng thái độ ủng hộ làm những doanh nghiệp này trở nên tích cực, chuyện cải cách sau này nhờ thế giảm bớt được lực cản. Trương Khác tới Tân Vu để nghỉ ngơi, cho dù bị cha y tóm lấy muốn nói chuyện rượu Vân Trì, y cũng khiến nghị lên Thiên Vân Sơn vừa ngâm suối nước nóng vừa bàn việc. Ngọn Thiên Vân Sơn cao sừng sững nằm vắt ngang tây bắc Tân Vu, chắn lại tuyệt đại đa số gió lạnh mùa đông, làm mùa đông Tân Vu khí hậu dễ chịu, nhưng lên núi thì lại có cảnh tượng khác hẳn. Nhóm Trương Khác vào khách sạn ở thì được Vệ Lan nói trên Thiên Vân Sơn đang có tuyết, nghĩ tới cảnh ngâm suối nước nóng ngắm tuyết rơi lất vất đúng là không tệ, cho nên vừa tới nơi mọi người đã chuẩn bị lên Thiên Vân Sơn ngâm suối nước nóng. Trương Chi Hành nhíu mày, lúc này mà chạy lên núi ngâm suối nước nóng còn ra gì nữa? Trương Khác bĩu môi, chẳng qua chỉ là chuyện Vân Trì tham gia hội đường rượu toàn quốc chứ gì ạ. Con có hiểu chuyện này đâu, bà tóm lấy con cũng chẳng giúp được gì. Kết quả cuộc mặc cả là, Trương Chi Hành quyết định chuyển tiệc trà cuối năm của Vân Trì, chuyển tới khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ, Trương Khắc đành hoãn thời gian sau khi kết thúc tiệc trà. Tần Sương Hoa, Khổng Trường Hà còn chưa biết Trương Khắc đã tới Tân Vu, còn tưởng Trương Chi Hành, xưa này chặt tay cuối cùng đã biết cảm thông cho sự vất vả của người dưới, nên chuyển tiệc trà từ văn phòng công ty lạnh ngắt tới khách sạn. Trên xe hào hứng thảo luận nên ăn uống gì. Bọn họ tới cũng là lúc nhóm Tạ Vãn Tình, Đường Thanh rời đi, Lương Cách Chân còn đưa cả mẹ Vệ Lan theo, Trương Khác, Đỗ Phi đành nhìn các cô lên núi với ánh mắt hết sức tủi thân. Chẳng phải các cô không biết nghĩ cho cảm thụ của Trương Khác, mà ngâm suối nước nóng đúng là rất cám dỗ, Ngoài ra sườn bắc còn có khu trượt tuyết cỡ nhỏ, nghe cũng cám dỗ không kém. Cuối cùng Trương Khắc đành kéo Đỗ Phi ở lại chia ngọt sẻ bùi. Khổng Trường Hà nhìn thấy Trương Khắc, cả râu cũng dựng lên hưng phấn, hán tử Sơn Đông, đãi người nhiệt tình, ôm lấy vai Trương Khắc. Khắc thiếu gia tới Tân Vu khi nào mà không đánh tiếng trước. Nghe câu này mỗi người chớp mắt lộ ra đủ các loại phản ứng khác nhau, hẳn là chuyện thị phi hè năm ngoái y gây ra đi sâu vào lòng người hết rồi, có điều chỉ trong chớp mắt thôi, sau đó tất cả trở nên vô cùng nhiệt tình. Thấy nha nội, ai mà dám qua loa chứ? Trương Khắc chẳng bận tâm, phía Diệu Vân Trì, y chỉ cần giữ quan hệ với Tần Xương Hoa, Khổng Trường Hà là được, còn những người khác bản thân y không để ý, cần gì biết họ nghĩ gì về mình. Giơ tay gọi Tần Xương Hoa. Giám đốc Tần, sau tiệc trà tới Thiên Vân Sơn ngâm suối nước nóng nhé. Không ăn cơm ở đây sao? Tần Xương Hoa hỏi, nếu tôi có ăn bài tiệc, ông ta và Khổng Trường Hà không thoát thân được. Có ăn bài cơm tối không? Trương Khắc quay đầu lại không thấy cha đâu. Vẫy tay gọi Địch Đan Thanh. Địch Đan Thanh mặc áo khoác xám, dưới mép áo khác là tất da và đôi giày cao gót mũi nhọn, đang ở trong hội trường đích thân chỉ đạo bố trí. Phong tình kiều diễm khiến xung quanh liên tục đưa mắt về phía cô, ở bên cạnh Tần Dụ Cầm mặc đồng phục xanh của khách sạn, dung mạo thanh lệ, đường nét là lướt, nhưng khí chất thua Địch Đan Thanh một bậc. Địch Đan Thanh là cô gái từng ánh mắt cử chỉ đều toát ra sức hút vô hạn, đã vượt qua phạm trù xinh đẹp bình thường rồi. Ở Tân Vu, Địch Đan Thanh cũng là nhân vật truyền kỳ. Thời học sinh đi tiếp rượu kiếm tiền sinh hoạt, tốt nghiệp xong vào văn phòng thành ủy, 24 tuổi lên cấp phó khoa trẻ nhất Tân Vu, rồi làm giám đốc nhà khách chính phủ. Vụ án La Quy Nguyên, La Văn ai cũng nghĩ rằng cô bị lấy ra làm dê thế tội, ai ngờ Địch Đan Thanh trở mình một cú tuyệt đẹp, trở thành tổng giám đốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, cô gái 28 tuổi làm được như thế, tất nhiên không đơn giản. Mặc dù rất nhiều người đơn giản liên hệ với vẻ ngoài mê người của cô, thái độ rất khinh bỉ. Nhưng đa phần ngạc nhiên, đóa hoa tươi xinh đẹp này không ngờ chẳng một ai hái nổi. Địch Đan Thanh đi tới, nghe Trương Khắc hỏi chuyện tiệc tối, đáp. Thị trưởng Trương nói đợi kết thúc tiệc trà rồi quyết định tùy tình hình, chắc là không thể để tiệc trà kết thúc 3 giờ rồi bắt mọi người ngồi không 3 tiếng đợi cơm tối đâu. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 500, đêm trăng trên núi. Những người đợi một bữa chiêu đã cuối năm đã đời nghe giọng điều có chút châm chọc của Địch Đan Thanh, mặt hơi nóng lên, đồng thời không khỏi thất vọng, chẳng lợi lộc gì thì đến đây làm gì nữa. Tần Xương Hoa là người rất tinh mắt, hỏi Khổng Trường Hà. Thị trưởng Trương bảo chuẩn bị một số món quà nhỏ, anh làm tới đâu rồi? Nói thế không khí liền trở nên kích động. Trương Chi Hành có chuyện đột xuất, giữa tiệc trà mới tới, nhưng chẳng ai nói được gì. Chủ đề bữa tiệc trà hôm nay tất nhiên là để tiếp thu ý kiến hữu ích, do có mời đại biểu nhà máy rượu đồng nghiệp tham gia, bên phía Rượu Vân chỉ phát biểu không tích cực lắm. Chủ yếu là dẫn dắt mọi người cùng tham gia. Ngược lại người của Cục Công nghiệp nhẹ, Hiệp đội Đường Rượu phát biểu rất hăng, ra sức thể hiện trước mặt Trương Chi Hành, làm Trương Khắc nghe mà phải cắn chặt lấy răng để khỏi há miệng ra ngáp. Đêm qua bị đám Đường Thành kéo đi đánh bài nên ngủ quá muộn, có điều vẫn đủ hiểu được tình hình cơ bản. Tiệc trà kết thúc lúc 3 giờ, người tham dự nhận quà do Rượu Vân chỉ chuẩn bị xong rồi đi, tất nhiên ai lại mặt dày ở lì đợi cơm tối nữa. Trương Khắc xem giờ nói, muốn lên núi phải tranh thủ thôi. Hôm nay trời âm u mau tối lắm đó ba. Trương Chi Hành do dự, đường lên Thiên Vân Sơn mặc dù không có đoạn nguy hiểm sát mép núi, nhưng thiết bị cơ sở rất kém, còn là đường cát đá, không có đèn đường, mặc dù cách nội thành chưa tới 40 km, nhưng tối xuống núi sẽ rất phiền phức, cuối năm rồi, việc rất nhiều, nếu để sáng mai mới về sẽ lở dở. Không biết đùn đẩy công việc thì không phải là lãnh đạo thích hợp. Trương Khắc kéo cha vào trong xe. Chuyện phiền lòng có lo mãi cũng không hết, ba nghĩ nhiều làm gì. Trương Chi Hành không kịp phản ứng bị con kéo vào trong xe, nghĩ thả lỏng một chút cũng không có gì không ổn. Nhà tắm nước nóng ở Thiên Vân Sơn cũng thuộc tập đoàn Thế Kỷ, Trương Khắc rất hoài nghi nó sắp biến thành tập đoàn Thế Kỷ Cẩm Hồ, là sản nghiệp liên hiệp đầu tư cùng Lưu Bân, mặc dù chưa kéo được ngành du lịch lên, nhưng lên Thiên Vân Sơn du ngoạn, ngâm suối nước nóng chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, nên nhà tắm làm ăn không tệ. Lên tới nhà tắm nước nóng mới là 4 giờ 30, không thấy nhóm Tạ Vãn Tình, Đường Thanh đâu, nghe nói vừa tới đã đi trượt tuyết. Tín hiệu di động còn chưa phủ sóng tới nơi này không thể liên lạc được, đành đợi các cô chơi đủ rồi tự quay về, bọn họ đi ngâm nước nóng trước, dù sao đám Tần Xương Hoa cũng đang nóng lòng muốn nói chuyện không thể thoải mái nói trên tiệc trà. Hội đường rượu toàn quốc tổ chức vào hai mùa xuân thu, quy tụ cả vạn doanh nhân cả nước, là sự kiện quan trọng để marketing của doanh nghiệp chế biến thực phẩm, nhưng đối với doanh nghiệp có kênh tiêu thụ độc lập, mà nói thì không có nhiều tác dụng mấy. Các nhà máy rượu trước khi được chỉnh hợp vào Rượu Vân chỉ kinh doanh rượu cấp thấp. Hệ thống tiêu thụ trong tỉnh không thể nói là kiện toàn, cấp độ thấp, sau khi chỉnh hợp xong chỉ khai thác thị trường Hoa Bắc, cho nên ý nghĩa lớn nhất của hội đường rượu là lập kênh tiêu thụ trên toàn quốc. Mục tiêu của Rượu Vân chỉ rõ ràng và khả thi, nhưng quan trọng là tài chính hữu hạn. Nổi lên thì dễ thôi, nhưng thực sự muốn đứng vững chân trên thị trường, không thể thiếu được sản phẩm chất lượng tốt, kiên trì đi theo con đường marketing văn hóa rượu, hoàn thiện hệ thống tiêu thụ, trong đó chất lượng chính là thứ dễ bị bỏ qua nhất trong cái thời đại marketing này. Ngâm mình trong ao nước nóng do đá cuội quay thành thảo luận những vấn đề này, bên ngoài trời tối cũng không hề hay biết, đến khi nhóm Tạ Vãn tỉnh về, mới rời khỏi ao nước nóng, cùng ăn cơm. Ăn tối xong thì Trương Khắc lười chẳng muốn bàn công việc nữa, người khác muốn đi ngâm nước nóng, ý kéo Đường Thanh ra ngoài. Đường Thanh mặc dù thích tụ tập náo nhiệt với mọi người, nhưng cũng hy vọng được yên tĩnh ở riêng bên Trương Khắc, muốn được ngắm khuôn mặt ẩn chứa chút tang thương của Trương Khắc dưới ánh trăng, với thiếu nữ ngây thơ mà nói, đó là hạnh phúc. Có điều ở trước mặt Trương Chi Hành, Lương Cách Chân không thể tỏ ra quá bạo dạn được, Trương Khắc kéo cô ra ngoài, cô nàng còn đùn đẩy, vừa bị Trương Khắc cưỡng ép kéo đi. Ánh trăng rất đẹp, cả ngọn núi như rát thêm lớp bạc mỏng huyền bí. Rời nhà khách, đi mấy trăm mét là hồ nước nóng lớn nhất phía đông núi. Gió lạnh đã bị chặn hết ở phía bắc rồi, nơi này chỉ hơi rét. Dưới ánh trăng, hơi nước lởn vởn trên mặt hồ. Đường Thanh tưởng là nước ấm, thò tay xuống mới biết lạnh buốt xương. Nhưng những ánh sáng tinh thể băng óng ánh trong hồ lại cực kỳ mê hoặc. Địa thế bên này hơi hẹp một chút, dọc theo mép hồ đi xuống, có một thôn dân tộc thiểu số hơn 100 người. Trong thôn đa phần là ngư dân sống dựa vào hồ nước nóng. Trong tỉnh Đông Hải, dân tộc thiểu số quần tụ trong thôn tự nhiên cực kỳ hiếm thấy. Trương Khắc nghĩ muốn khai thác nghiệp du lịch ở Thiên Vân Sơn, văn hóa dân tộc này là yếu tố rất quan trọng. Đường Thanh có tới đây cùng Trần Phi Dung vào mùa hè, còn ngồi thuyền của ngư dân ra tận hòn đảo nhỏ giữa hồ chơi, lúc này nhìn ra hồ chỉ thấy bóng mờ mờ của hòn đảo. Đường Thanh dựa vào trong lòng Trương Khắc, mơ mộng nói: "Nếu mình có thể mua được một hòn đảo rồi xây một ngôi nhà thì hay quá, dù lấy trúc xây cũng được, xây ngay ở bên hồ này." Hoàng hôn ngồi ở ban công xem sách, cảm giác nhất định rất tuyệt phải không? Ừ. Trương Khắc nhắm mắt lại tưởng tượng. Đó nhất định là cuộc sống vô cùng thú vị, thật ra không cần đọc sách, pha một cốc cà phê, nhìn ánh tịch dương trải khắp mặt hồ, là hưởng thụ tuyệt vời. Nhìn đôi mắt long lanh nước của Đường Thanh, nói thêm. Lúc đó bạn có nguyện ý nằm trong lòng mình không? Chẳng thèm. Đường Thanh ngây thơ nói. Nếu có một ngôi nhà gỗ như vậy, mình sẽ ở cùng Phi Dung, bọn mình đã có hẹn trước, bạn muộn rồi. Thấy dáng vẻ cô nàng vô cùng đáng yêu, Trương Khắc không kìm được sao động, hôn lấy cánh môi mềm, hôn một cái càng thèm, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mút say sưa, hôn cho Đường Thanh mềm nhũn người ra, mời ghé vào tai cô nói. Một căn nhà như thế chỉ có hai cô gái không thấy cô đơn sao? Chẳng may nước hồ dâng lên, hai cô gái trên đảo biết làm thế nào? Chẳng lẽ bạn không nghe nói hồ nước nóng mùa mưa nước không dâng, mùa khô nước không giảm sao? Đường Thanh bị Trương Khắc hôn tới đầu óc mơ hồ. Hơn nữa, không có nam nhân, các cô gái vẫn sống rất đặc sắc, chỉ cần thi thoảng nhớ tới bạn là được rồi. Chỉ thi thoảng thôi sao? Mình rất buồn đấy. Trương Khắc ngửi mùi thơm nhẹ thanh thoát như hoa sen của cô, lại đưa lưỡi tới tách hàm răng trắng ra, cái lưỡi nhỏ ướt át đó thực khiến người ta ngây ngất, mãi không biết chán. Ở bên hồ âu yếm nhau rất lâu, nghe tiếng có người gọi, thì ra đám Đỗ Phi, Thịnh Hạ, Trần Phi Dung đi tìm bọn họ, đi qua con đường có bụi cây tùm hai bên. Đại khái Đỗ Phi kể chuyện trong núi có sói, Trương Mân sợ không dám đi nữa, nhưng lại sợ đám Đỗ Phi bỏ lại nên ngồi xuống đất kêu toáng lên. Trương Khắc lên tiếng gọi cô em họ, Thịnh Hạ nắm tay Đỗ Phi, Trần Phi Dung dắt Trương Mân gạt bụi dâm gian nan đi tới, trong những người này Thịnh Hạ là không cần bảo vệ nhất. Oa, đẹp quá! Nhìn ánh băng lung linh trên mặt hồ, Thịnh Hạ ôm ngực thốt lên một tiếng, rồi trách Trương Khắc. Sớm biết có chỗ cảnh đêm đẹp thế này mà chỉ biết kéo Đường Thanh đi xem, bỏ chúng tôi ở lại. Thịnh Hạ và Trần Phi Dung tới, Đường Thanh kiếm được đối tượng tâm sự về ước nguyện có căn nhà gỗ bên hồ, Đỗ Phi nói. Nơi này non nước hữu tình, môi trường tự nhiên u tĩnh, lại ở gần ngay thành phố Tân Vu, rất thích hợp khai thác du lịch kiểu khu nghỉ dưỡng, vậy mà các bạn tính cả hòn đảo là mỗi căn nhà gỗ bé tẹo. Ai, phụ nữ mà xa xỉ thì nam nhân chào thua, thảo nào người ta nói phụ nhân mới là người nắm trào lưu tiêu dùng chủ yếu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.